Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Kiếm Thần trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3507, Quỷ Nhảy Tường. La, các đệ tử lĩnh mệnh, vội vàng làm theo, rất nhanh, mọi người liền phát hiện bốn phía cảnh vật di động đến càng nhanh. Bọn họ cùng đầu hói hạc khoảng cách cũng trong nháy mắt bị rút ngắn hơn trăm dặm. Mắt thấy một giây sau Phi Chu liền muốn đụng vào đầu hói hạc. Đột nhiên, siêu, đầu hói hạc thế mà lần nữa hóa thành một vệt cầu vồng, biến mất tại nguyên chỗ, chờ nó lại xuất hiện lúc, đã là ở ngoài ngàn dặm, chỉ còn một đạo dương dương đắc ý thanh âm còn trong hư không quanh quẩn. Ha ha ha, bắt không được ta đi, khí chết các ngươi, chết các ngươi, nhóm, thấy thế, tạo hóa tiên tông một đoàn người đều sửng sốt, hả, tình huống như thế nào, cái kia con chó chết cũng tăng thêm tốc độ, trước đó còn không phải nó cực hạn, chó chết, nó là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Đối mặt đầu hói hạc khiêu khích, tất cả mọi người tức giận đến muốn thổ huyết, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một chút tuyệt vọng, đều đã đem Phi Chu tốc độ mở tối đa, vẫn là không cách nào bắt đến đầu hói hạc, vậy bọn hắn muốn như thế nào mới có thể đoạt lại tiên mạch a? Phía trước nhất, Phương Vô Cực sắc mặt âm trầm như nước, gắt gao nhìn chằm chằm chân trời cái kia chấm đen nhỏ. Trong mắt sát ý lăn lộn, tiếp tục đuổi, đã nó muốn chơi, chúng ta liền bồi nó chơi cái đầy đủ, dù nói thế nào, nó cũng là thân thể máu thịt, chạy nhanh lại như thế nào? Thể nội linh khí luôn có hao tổn tận thời điểm, đến lúc đó, còn không phải chỉ có thể mặc cho chúng ta xâm lược. Tông chủ anh minh, mọi người cũng cảm thấy lời này có đạo lý, tâm tình nhất thời tốt không ít, tiếp xuống tới, song phương liền bắt đầu truy đuổi chiến, mỗi khi Phương Vô Cực bọn người nhanh muốn đuổi kịp đầu hói hạc lúc, đầu hói hạc thì lại đột nhiên tăng thêm tốc độ, các loại kéo dài khoảng cách sau, nó lại hội cố ý dừng lại chờ Phương Vô Cực bọn người. Chờ bọn hắn lần nữa đuổi theo lúc, nó lại đột nhiên tăng thêm tốc độ. Thì dạng này, một mực truy đuổi tốt mấy canh giờ, Phương Vô Cực rốt cục phát hiện không hợp lý, ngưng, hắn đột nhiên hét lớn, tông chủ đại nhân, làm sao, các đệ tử không hiểu Phương Vô Cực ý tứ, nhưng vẫn là nghe lời, đem Phi Chu dừng lại, các ngươi không cảm thấy, chung quanh những thứ này sơn mạch mười phần nhìn quen mắt sao? Phương Vô Cực hỏi lại, hả, thật sao, sơn mạch không đều lớn lên không sai biệt lắm, không đúng, cái này, nơi này, chúng ta trước đó đi qua, cái gì, các ngươi nhìn, dãy núi kia bên trong. Có khoảng hơn 200 mét cao cổ cây, ta không biết nhớ lầm, ta trước đó tuyệt đối thấy qua cây này, nghe người kiểu nói này, ta cũng cảm giác nơi này quả thật có chút nhìn quen mắt. Tuy nhiên ta không có chú ý tới những cái kia cổ thụ. Có thể dãy núi kia sơn phong rất bằng phẳng, giống như là bị người làm gọt đi đồng dạng lớn nhỏ, đồng dạng độ cao, đồng dạng vị trí, khác biệt địa phương, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy trùng hợp. Nói cách khác, cái này trong vài canh giờ, chúng ta thực một mực ở phụ cận đây đảo quanh nhi. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chúng ta gặp phải quỷ nhảy tường? Ngu xuẩn đồ vật, là huyễn cảnh, nhất định là cái kia con chó chết làm. Theo phát hiện trùng hợp càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người tâm lý không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là không thể không nhận rõ một cái tàn khốc hiện thực. Đó chính là bọn họ lại song nhược chuyết bị đầu hói hạc cho đùa nghịch. Phát hiện này, để không ít nhân khí đến nổi điên. À, đáng chết chó chết, đáng giận, thật sự là quá đáng giận. Ta nhất định muốn đem cái kia chó chết nghiền xương thành cho. Lão phu đời này còn không có chịu qua loại khuất nhục này. Đầu kia chó đen phải chết. Một mảnh tiếng mắng chửi bên trong. Đột nhiên, có người nhược nhược nhắc nhở. Như thế tới nói các ngươi đã nói rất nhiều lần. Có thể không có một lần thành công làm đến. Mọi người, người mẹ nó, không nói lời nào không có người đem ngươi trở thành người câm. Đối mặt mọi người nhìn hầm hầm, người kia bận bịu co lại rụt cổ. Giải thích nói, các sư huynh sư tỷ đừng hiểu lầm. Ta không có xem thường các ngươi ý tứ. Thật không có, tiểu tử ngươi cố ý đi. Ngươi là Quảng Hàn Tiên Tông phái tới nằm vùng đi, chuyên môn đâm chúng ta tâm. Tiểu sư đệ, ngươi qua đây, sư huynh cho ngươi xem cái thứ tốt. Vị sư đệ này a, không biết nói chuyện có thể im miệng, vốn là mọi người còn không có tức giận như vậy. Kết quả người kia một giải thích, bị đầu hói hạc hết lần này tới lần khác trêu đùa biệt khuất, cảm giác nhất thời thì xông lên đầu. Mọi người nhìn về phía cái kia người ánh mắt cũng là càng phát ra không tốt. Một số tính khí bạo người, càng là ào ào ma quyền sát trưởng, chuẩn bị muốn đánh cho hắn một trận hả giận, không qua. Còn không chờ bọn hắn động thủ, Phương Vô Cực thì quát lớn bắt hắn nhóm, đầy đủ, tất cả im miệng cho ta, nhao nhao chết, gặp tông chủ nổi giận, mọi người tự nhiên không còn dám lỗ mãng, ào ào ăn nĩnh lại, một số đất vị cao trưởng lão thì vây quanh ở Phương Vô Cực bên người. Lo lắng hỏi thăm về đến, tông chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là đánh phá huyễn cảnh, tiếp tục đuổi giết cái kia con chó chết a. Phương Vô Cực lạnh hừ một tiếng, hắn tin tưởng linh trùng phán đoạn không có sai. Đã nó nói đầu hói hạc khí tức liền tại phụ cận. Vậy đã nói rõ, chỉ cần bọn họ có thể đánh phá trước mắt huyễn cảnh, thì có thể tìm tới đầu hói hạc bản thể. Sau đó, tại Phương Vô Cực mệnh lệnh dưới, mọi người ào ào rời đi Phi Chu, bắt đầu ở bốn chỗ tìm kiếm lên huyễn trận chỗ bạc nhược. Cùng lúc đó, tại cách bọn họ ngoài vạn dặm địa phương, cũng có mười mấy người chính đang nhanh chóng tiến lên, chính là đã khôi phục thương thế Triệu Ngọc Hằng bọn người. Tông chủ, phía trước cách đó không xa, cũng là Tạo Hóa Tiên Tông địa bàn, chúng ta nhưng muốn đi vòng. Có người hỏi thăm, không cần, Triệu Ngọc Hằng không hề nghĩ ngợi thì từ chối, bọn họ Quảng Hàn Tiên Tông chẳng lẽ là cái gì rất đồ bỏ đi môn phái sao? Cũng không phải là trực tiếp theo Tạo Hóa Tiên Tông trước sơn môn đi qua, chỉ là tại lãnh địa ở mép mượn cái đường mà thôi. Cần dùng tới để ý như vậy, cẩn thận. Người khác vừa nghĩ cũng đúng, bọn họ trừ không có có thần bí quý nhân chỗ dựa bên ngoài, thực lực là hoàn toàn không thua Tạo Hóa Tiên Tông. Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử đều có thể trực tiếp theo bọn họ trên lãnh địa hư không bay qua. Bọn họ lại vì cái gì muốn đi vòng đâu? Sau đó, một đoàn người tiếp tục đi thẳng, cùng Phương Vô Cực bọn người chỗ địa phương, vừa vặn là tương đối, mà lúc này, Phương Vô Cực một đoàn người bên này cũng có phát hiện trọng đại, các ngươi mau đến xem, nơi này không gian ba động so hắn địa phương nhỏ yếu. Có người đột nhiên hô to, nghe vậy, Phương Vô Cực bọn người vội vàng vây đi qua, một phen xem xét sau, Phương Vô Cực đại hỉ, chính là chỗ này, tất cả mọi người, cùng ta cùng một chỗ oanh kích nơi này, chỉ muốn nơi này nát, huyễn cảnh cũng là có thể giải khai, là, các đệ tử nhất thời phấn chấn, ào ào sử dứt toàn lực công kích không gian chỗ bạc nhược. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, các loại linh lực quang huy không ngừng lấp lóe. Một lát sau, răng rác, thanh thúy âm thanh vang lên, kiên cố không gian bích lũy phía trên, xuất hiện một vết nứt, đồng thời rất nhanh, vết nứt kia thì lan tràn đến bốn phía, lại sau đó, chỉ nghe, phanh, một tiếng vang thật lớn, không gian nát, cùng lúc đó, bốn phía những cái kia quen thuộc sơn mạch ào ào biến mất. Thay vào đó là một mảnh đồng bằng, lúc này thời điểm bọn họ mới phát hiện, nguyên lai trong bất chi bất giác, bọn họ đã đuổi tới chính mình tông môn lãnh địa ở mép khu vực. Chương 3508, không phục, không phục kìm nén. Hô, rốt cục thoát ly huyễn cảnh, cái kia chó chết thật đúng là lợi hại, thế mà có thể bố trí xuống chân thật như vậy huyễn cảnh. Cũng không biết chúng ta là cái gì thời điểm trúng chiêu. Đúng a, may mắn phát hiện đến sớm, không phải vậy sợ là chúng ta bây giờ còn tại huyễn cảnh bên trong chuyển vòng vòng đâu. Bất quá, nói đến, loại này cấp bậc huyễn trận, liền xem như trung tâm khu vực tầm thường thế lực, cũng không nhất định có thể nắm giữ đi. Cái kia chó chết đến cùng là cái gì lai lịch, quản nó chi, dám đem móng vuốt vươn hướng chúng ta Tạo Hóa Tiên Tông. Nó phải chết. Không sai, nơi này chính là chúng ta địa bàn, coi như nó đến từ trung tâm khu vực lại như thế nào. Cường long ép không qua địa đầu xa, đừng nói nó không phải long, liền xem như đầu rồng, tới nơi này cũng phải cho ta cuộn lại. Nói đúng, bất quá, đã cái kia con chó chết trong tay nắm giữ cường đại như thế trận pháp. Tự nhiên không thể để cho nó tùy tiện chết, phải muốn vật tận dụng, ít nhất cũng phải để nó đem bố trận phương pháp phun ra. Có đạo lý, bất quá, cái kia chó chết tại chỗ nào đâu? Đúng a, cái kia con chó chết đâu? Theo lý mà nói, trận pháp là cần phải có người chủ trì mới có thể vận chuyển. Cái kia con chó chết tuyệt đối liền tại phụ cận. Tông chủ, ngài mau đưa nó tìm ra. Nói, mọi người ào ào nhìn về phía Phương Vô Cực. Nói đúng ra, bọn họ nhìn đến thực là dừng lại tại Phương Vô Cực đầu ngón tay cái kia linh trùng. Lập tức, Phương Vô Cực thì mệnh lệnh linh trùng truy tìm đầu hói hạc khí tức. Không qua, không đợi linh trùng có hành động, đột nhiên, một cái tiểu tiểu hắc điểm xuất hiện tại cuối tầm mắt. Cùng lúc đó, đầu ngón tay cái kia linh trùng cũng hướng về điểm đen chỗ phương hướng bay đi. Thấy thế, Phương Vô Cực đại hỉ, bận bịu hướng mọi người nói, ở nơi đó, giết, giết, các đệ tử tâm lý đều nín một hơi, gặp trêu đùa bọn họ kẻ cầm đầu ngay tại cách đó không xa. Lập tức thì ào ào tế ra pháp khí, tính toán đợi phi chu một xích lại gần, thì đánh đầu hói hạc một trở tay không kịp, phi hành hết tốc lực phi chu, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt thì bay ra vài trăm dặm, không có mấy hơi thở, bọn họ khoảng cách vừa mới nhìn đến cái điểm đen kia, cũng chỉ thừa mấy trăm mét, khoảng cách gần như vậy. Bọn họ tự nhiên cũng thấy rõ ràng, đoàn kia điểm đen cũng không phải là đầu hói hạc, mà là một đám người, cầm đầu cái kia kim tiên tu sĩ, vẫn là Quảng Hàn Tiên Tông tông chủ Triệu Ngọc Hằng. Thế mà, mọi người đã sớm vận sức chờ phát động, sớm tại phi chu đến một sát na này, trong tay bọn họ pháp khí liền đã bay ra ngoài, coi như bây giờ muốn thu tay lại, cũng đã không kịp, siêu siêu siêu, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu các loại pháp khí. Triệu Ngọc Hằng đám người nhất thời sắc mặt đại biến, tình huống như thế nào? Phương Vô Cực cái này lão trèo lên, lại dám dẫn người đến đánh lén chúng ta. Chúng ta gần nhất không có chiêu chọc bọn hắn đi. Các ngươi nhìn, phi chu phía trên những đệ tử kia tu vi, không có một cái nào thấp hơn huyền tiên cảnh. Nhìn đến Phương Vô Cực lão thất phu này đến có chuẩn bị a. Chẳng lẽ bọn họ là cố ý chờ ở chỗ này? Tuyệt đối là, Tạo Hóa Tiên Tông đã sớm dã tâm bừng bừng muốn nhất thống Tiên Lâm quận. Nghe nói hai ngày này bọn họ sau lưng người kia sứ giả đã đến nơi này. Nói không chừng Phương Vô Cực thì muốn nhân cơ hội chiếm đoạt mặt khác hai đại tông môn. Chúng ta làm hắn chướng ngại vật, tự nhiên sẽ bị thanh trừ. Đáng chết, Tạo Hóa Tiên Tông, quá phận, thật cho là chúng ta dễ khi dễ. Động thủ, cũng cho bọn hắn một chút lợi hại nhìn một cái. tự cho là hiểu rõ Phương Vô Cực mục đích Quảng Hàn Tiên Tông mọi người. Hiện tại tâm lý vậy liền một cái tức giận a, cho nên, nhìn lấy còn đang không ngừng bay tới pháp khí, bọn họ cũng là không chút do dự, ào ào xuất thủ phản kích, nhân số phía trên, Triệu Ngọc Hằng đám người cũng không chiếm ưu thế, nhưng nếu bàn về thực lực, bọn họ xác thực không thua Tạo Hóa Tiên Tông, rốt cuộc bọn họ bên này có hai tôn kim tiên, bên trong Triệu Ngọc Hằng vẫn là kim tiên điên phong, đủ để nghiền ép tại chỗ tất cả người, dù là Phương Vô Cực là kim tiên hậu kỳ, chỉ so với Triệu Ngọc Hằng thấp một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng kim tiên cùng huyền tiên trở xuống cảnh giới khác biệt. Kim tiên ở giữa, có thể nói là một trọng cảnh giới một tầng trời, mỗi cái cảnh giới nhỏ ở giữa chênh lệch, so kim tiên điên phong cùng huyền tiên sơ kỳ chênh lệch còn muốn lớn. Đây cũng là kim tiên khó thành, một khi đột phá đến kim tiên, thì có thể khai tông lập phái, thành là chúa tể một phương nguyên nhân. Cho nên, dù là Phương Vô Cực bên kia có hơn nghìn người, Triệu Ngọc Hằng vẫn là dễ dàng thì tiêu trừ đối phương công kích. Đồng thời, theo mọi người pháp khí cùng một chỗ bay trở về. Còn có hắn dưới cơn thịnh nộ toàn lực một kích, dám đánh lén ta, đi chết đi, hắn vốn thì bởi vì Vương Đằng cùng Thanh Vân Tiên Tông sự tình. Nín nổi giận trong bụng, hiện tại Phương Vô Cực bọn người nhất định phải đến đụng họng súng. Cho nên lần này xuất thủ, hắn không có chút nào giữ lại, thì là hướng về phía trấn sát tất cả mọi người đi. Oanh, nhất thời, linh lực kinh khủng uy áp phóng lên tận trời, lấy Triệu Ngọc Hằng làm điểm xuất phát, nhanh chóng hướng về phi chu phương hướng lan tràn, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Vô số không gian toái phiến bị lôi cuốn ở bên trong. Vì lần này công kích càng tăng thêm mấy phần lực sát thương. Phi chu phía trên, giờ khắc này, nồng đậm cảm giác nguy cơ hiện lên ở mỗi người trong lòng, tất cả mọi người trắng bệch nghiêm mặt, vội vàng khởi động phi chu phòng ngự trận pháp, gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không đoàn kia đáng sợ linh lực. Rất nhanh, linh lực công kích trang lên phòng ngự trận pháp màn sáng trong nháy mắt đung đưa, thì liền phi chu đều suýt nữa bị cái này đột nhiên xuất hiện cự lực va nát khung. May ra phi chu chất lượng cũng không tệ lắm, lại thêm Phương Vô Cực bọn người kịp thời xuất thủ, giúp phi chu chống đỡ một bộ phận công kích, cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm chống đỡ lần này công kích. Gặp phòng ngự trận pháp ngăn trở sát cơ, tất cả mọi người thở phào, còn tốt, ngăn trở, vừa mới hù chết ta, ta còn tưởng rằng lập tức liền muốn chết đâu. Đây chính là kim tiên điên phong thực lực sao? Thật sự là đáng sợ. Triệu Ngọc Hằng có phải hay không điên? Thế mà thực có can đảm giết chúng ta? Hắn là muốn gây ra hai phái đại chiến sao? Hừ. Quảng Hàn Tiên Tông thật sự là bành trướng, không nói đến bọn họ lão tổ còn không có đột phá đến nguyên tiên đâu. Coi như đột phá lại như thế nào, chúng ta sau lưng thế nhưng là có vị quý nhân kia chỗ dựa. Hắn thật sự cho rằng chỉ là một tôn nguyên tiên, liền có thể cùng vị quý nhân kia chống lại. Bất kể nói thế nào, Triệu Ngọc Hằng dám đối với chúng ta hạ tử thủ, thì phải thừa nhận chúng ta lửa giận, đối, không thể tùy tiện buông tha bọn họ. Ngay từ đầu, mọi người vẫn chỉ là sợ hãi, có thể làm bọn hắn phát hiện chỉ cần phi chu không giải thể. Triệu Ngọc Hằng thì không làm gì được bọn họ lúc, phẫn nộ liền bắt đầu bò lên trên trong lòng mọi người. Tuy nhiên bọn họ mới là xuất thủ trước phía kia, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình chỉ là nhận lầm người mà thôi, đồng thời không phải cố ý muốn giết Triệu Ngọc Hằng bọn họ. Đối phương dám ra tay phản kháng, vẫn là hạ tử thủ loại kia, cũng là tội ác tày trời, không thể tha thứ, huống chi, từng ấy năm tới nay như vậy, Tạo Hóa Tiên Tông các đệ tử đều hoành hành bá đạo quen. Vô lý đều muốn quấy ba phần đâu, liền càng thêm sẽ không cảm thấy chính mình có lỗi. Không phục, không phục kìm nén, ai để ngươi thực lực không bằng bọn họ đâu. Chương 3509, hiểu lầm giải khai. Sau đó, phẫn nộ Tạo Hóa Tiên Tông các đệ tử, xuất thủ lần nữa. Một bên khác, Triệu Ngọc Hằng kiến thức đến Tạo Hóa Tiên Tông mọi người vô sỉ sau, trực tiếp liền bị tức giận cười. A, thật đúng là không biết xấu hổ a, da mặt này dày đến độ có thể làm phòng ngự kết giới. Tông chủ, bọn họ đây là nói rõ không có đem chúng ta Quảng Hàn Tiên Tông để vào mắt a. Thế mà còn dám trả đũa, vô sỉ. Thật sự là quá vô sỉ, ta nhẫn không, hôm nay nếu là không giết bọn hắn, ta đem đạo tâm bất ổn, tu vi lại khó tinh tiến, hừ, lão phu năm đó ngang dọc tiên giới lúc, bọn này hậu sinh thằng nhãi con còn không biết ở đâu làm du hồn đâu. Hiện tại đều dám khiêu khích lão phu, nhìn đến nhất định phải hung hăng giáo huấn một chút bọn họ. Quảng Hàn Tiên Tông tất cả mọi người không phải quả hồng mềm. Tạo Hóa Tiên Tông các đệ tử sở tác sở vi quả thực là tại bọn họ lôi khu sàn nhảy. Bởi vậy, mặc kệ là vì chính mình mặt mũi, vẫn là Quảng Hàn Tiên Tông uy nghiêm. Bọn họ đều sẽ không ngồi chờ chết, tùy ý đối phương ức hiếp, rất nhanh, song phương công kích đụng vào nhau, phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, trong hư không tiếng đánh nhau không ngừng, các loại pháp bảo ánh sáng hòa lẫn, đánh cho gọi là một cái thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ thiên địa đều phảng phất muốn hủy diệt đồng dạng. Dừng tay cho ta, mắt thấy sự tình càng náo càng lớn, Phương Vô Cực bận bịu nghiêm nghị quát lớn, hắn thấy, việc cấp bách là truy hồi bị đầu hói hạc đánh cắp bảo vật. Tại cái này cùng Triệu Ngọc Hằng bọn họ đối chiến, quả thực là lãng phí thời gian, mà lại, lấy Tạo Hóa Tiên Tông thực lực bây giờ, tùy tiện cùng Quảng Hàn Tiên Tông khai chiến, căn bản không vớt được nửa điểm chỗ tốt. Sau đó, vì không cho tình huống chuyển biến xấu, Tại quát lớn hết chính mình đệ tử sau, hắn vừa cười nhìn về phía Quảng Hàn Tiên Tông mọi người, ý đồ tiêu trừ mâu thuẫn. Triệu tông chủ, đây đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, hừ, hiểu lầm. Triệu Ngọc Hằng cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, xuất thủ trước người là các ngươi, trả đũa người vẫn là các ngươi, ngươi bây giờ theo ta nói là hiểu lầm, muốn ngừng chiến. Phương Vô Cực, ngươi không khỏi cũng quá xem thường chúng ta, thật coi ta Quảng Hàn Tiên Tông dễ khi dễ sao? Không có, không có. Phương Vô Cực vội vàng phủ nhận, đáng tiếc Triệu Ngọc Hằng sớm đã bị Tạo Hóa Tiên Tông các đệ tử triệt để chọc giận, cho nên hắn căn bản thì lười nhác nghe Phương Vô Cực giải thích, lập tức vung tay lên, tiếp tục, hôm nay những thứ này người đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Nói xong, hắn trước tiên xuất kích. Thấy thế, Phương Vô Cực trong mắt hơi híp, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, bận bịu một bên xuất thủ chống cự, một bên uy bức lợi dụ. Triệu tông chủ, ta đều nói vừa mới hết thảy chỉ là hiểu lầm, ta cũng không có muốn đánh lén các ngươi ý tứ, chỉ là trùng hợp mà thôi. Việc này thật là chúng ta đối lý, muốn là các ngươi hiện tại dừng tay lời nói, ta có thể cho các ngươi một số bổ huyết, nhưng nếu như ngươi còn muốn khư khư cố chấp, cũng đừng trách bổn tọa không khách khí. Ngươi nghĩ kỹ, một khi chúng ta hai tông khai chiến, hậu quả là ngươi chịu được sao? Nghe vậy, Triệu Ngọc Hằng động tác dừng lại, nói thật ra, hắn thực cũng không muốn hiện tại thì cùng Tạo Hóa Tiên Tông đối lên. Nhưng bởi vì cái gọi là không hấp bánh bao tranh giành khẩu khí, vừa mới những cái kia Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử đô kỵ trên đầu của hắn đi ý, hắn tự nhiên không thể biểu hiện ra mềm yếu. Không qua, đã hiện tại là Phương Vô Cực chủ động cầu hòa, vậy hắn thuận thế ngừng chiến, cũng không tính mất mặt, liền theo dưới bậc thang, ngươi dự định lấy cái gì bổ khuyết chúng ta? Hắn hỏi, những thứ này, đầy đủ đi, nói, Phương Vô Cực đem một cái chữ vật giới chỉ ném về Triệu Ngọc Hằng. Đây là cá nhân hắn tài sản riêng một bộ phận, tuy nhiên không có cách nào cùng tông môn trong bảo khố đồ vật so. Nhưng quanh năm tháng dài xuống tới, cũng là 10 phần phong phú, đầy đủ một cái kim tiên tu sĩ tu luyện ngàn năm. Có thể coi là thành ý tràn đầy, nếu như Triệu Ngọc Hằng còn không biết tốt xấu, vậy hắn nhất định sẽ làm cho Triệu Ngọc Hằng cảm thụ cảm giác. Cái gì gọi là tiên lâm quận đệ nhất tông môn lôi đình chi nộ. May ra, Triệu Ngọc Hằng cũng không muốn hiện tại thì cùng Tạo Hóa Tiên Tông triệt để vạch mặt. Gặp Phương Vô Cực cho bổ khuyết quả thật không tệ, không có lừa gạt hắn, tâm lý khí nhất thời tiêu tan không ít, lập tức đưa tay, ra hiệu các trưởng lão dừng tay, sau đó, mới đối Phương Vô Cực gạt ra một vệt ý cười. Phương tông chủ, đã hiện tại hiểu lầm đã giải mờ, vậy chúng ta trước hết cáo từ. Triệu tông chủ mời. Phương Vô Cực đồng dạng lộ ra một vệt ý cười, còn để các đệ tử đem phi chu chuyển đến bên cạnh, cho Triệu Ngọc Hằng bọn người nhường đường. Thấy thế, Triệu Ngọc Hằng tâm tình càng tốt hơn, lập tức liền mang theo các trưởng lão rời đi. Thế mà, còn không chờ bọn hắn bay ra mấy chục mét, Phương Vô Cực thanh âm thì từ phía sau truyền tới, "Triệu tông chủ, chờ chút." Nghe vậy, Triệu Ngọc Hằng sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, chẳng lẽ Phương Vô Cực đau lòng vừa mới cho ra nhiều như vậy bồi thường, muốn trở về, muốn đến nơi này? Hắn ngữ khí nhất thời bất thiện, "Phương tông chủ còn có gì chỉ giáo?" Triệu tông chủ nói qua lời, Phương Mỗ đồng thời không có ác ý, chỉ là có một vấn đề muốn thỉnh giáo đạo hữu. Phương Vô Cực tự nhiên nhìn ra Triệu Ngọc Hằng tâm tư, sợ mâu thuẫn lại nổi lên, liền vội vàng giải thích, "A." Triệu Ngọc Hằng lông mày nhíu lại, vẫn như cũ sụ mặt, "Ngươi muốn hỏi điều gì? Xin hỏi Triệu tông chủ, các ngươi thế nhưng là mới từ Thanh Vân Tiên Tông đi ra?" Phương Vô Cực hỏi, đây vốn là vô cùng tầm thường một câu, nhưng để hắn không nghĩ tới là, Triệu Ngọc Hằng bọn người nghe nói, lại là trong nháy mắt đều mặt đen, từng cái trong mắt đều mang lửa giận, cái này khiến Phương Vô Cực rất là nghi hoặc, "Triệu tông chủ, các ngươi làm sao?" "Không có việc gì." Lấy lại tinh thần, Triệu Ngọc Hằng sắc mặt đã khôi phục như thường, cũng không tính tiếp Phương Vô Cực câu chuyện, cũng không muốn nói chuyện nhiều cùng Thanh Vân Tiên Tông có quan hệ sự tình, chỉ là gật gật đầu, "Đối, các ngươi nhìn thấy Vương Đằng?" Phương Vô Cực truy vấn. Nghe vậy, Triệu Ngọc Hằng đám người sắc mặt lần nữa đêm đen đến, trong mắt lửa giận thiêu đốt đến so vừa rồi còn muốn tràn đầy. Thấy thế, Phương Vô Cực trong mắt hơi híp, tâm lý có cái lớn mật ý nghĩ, chẳng lẽ Triệu Ngọc Hằng mấy người cũng trong tay Vương Đằng ăn thiệt thòi, cho nên vừa nhắc tới Vương Đằng, bọn họ mới sẽ như thế tức giận. Muốn đến nơi này, hắn tâm lý thế mà dâng lên một cỗ bí ẩn mừng rỡ. Cuối cùng không phải một mình hắn bị Vương Đằng đánh, không qua, trên mặt nổi, hắn cũng không có đem cái này tiêm mừng thầm biểu hiện ra ngoài. Ngược lại một mặt chân thành nói ra, "Triệu tông chủ, ngươi cũng biết, thông đạo đầu kia tình huống đối chúng ta mà nói rất trọng yếu. Nếu như ngươi theo Vương Đằng chỗ ấy tìm hiểu đi ra, còn xin báo cho, ta có thể dùng tài nguyên tu luyện đổi, thậm chí, các loại sứ giả đại nhân đến về sau, ta cũng sẽ hướng sứ giả đại nhân báo cáo ngươi công lao." Nghe nói như thế, Triệu Ngọc Hằng có chút tâm động, nếu như Phương Vô Cực chỉ là nghĩ cầm tài nguyên tu luyện trao đổi tình báo lời nói, hắn chưa hẳn nguyện ý, rốt cuộc bọn họ Quảng Hàn Tiên Tông cũng không thiếu tư nguyên bất quá. Muốn là thật có thể thừa cơ cho vị quý nhân kia sứ giả lưu lại ấn tượng, ngược lại là cái không tệ mua bán. Đợi lát nữa, Phương Vô Cực lời nói, như thế nào cùng hắn biết tin tức không giống nhau a? Sau đó, hắn hỏi, sứ giả còn chưa tới sao? Vậy các ngươi trước đó gióng trống khua chiêng nghênh đón người là ai? Chương 3510, giao dịch, Phương Vô Cực, mẹ nó, hết chuyện để nói, Triệu Ngọc Hằng lão thất phu này sẽ không phải là biết cái gì, cho nên mới cố ý nói như vậy, không phải vậy sao có thể tinh chuẩn thanh đao bó tại lòng hắn phía trên. Thế mà, hắn bên này tức giận đến muốn chết, Triệu Ngọc Hằng bên kia lại không có chút nào phát giác. Thần tình trên mặt vẫn như cũ như vậy ngây thơ vô tội. Phương Tông Chủ, ta đã nói với ngươi đâu, ngươi không nghe thấy sao? Phương Vô Cực, nghe đến, nhưng đồng thời không muốn trả lời, thậm chí còn muốn đánh Triệu Ngọc Hằng một trận. Không qua, việc này đối Tạo Hóa Tiên Tông tới nói, dù sao cũng là vô cùng nhục nhã, hắn cũng không muốn tuyên dương đến toàn bộ Tiên Lâm quận đều biết. Cũng chỉ có thể né tránh, tiếp tục đem đề tài kéo về giao dịch bản thân. Như vậy, Triệu Tông Chủ cảm thấy ta đề nghị như thế nào? Triệu Ngọc Hằng không phải người ngu, cái này khác thường một màn, tự nhiên bị hắn phát giác được. Không qua, hắn cũng không có truy vấn ngọn nguồn, mà chính là theo Phương Vô Cực lời nói gật gật đầu. Phương Tông Chủ đề nghị, tự nhiên là vô cùng tốt. Không qua, bất quá cái gì? Phương Vô Cực nhướng mày, chẳng lẽ Triệu Ngọc Hằng lòng tham không đủ, muốn nhân cơ hội yêu cầu càng thật tốt hơn chỗ? Quả nhiên, hắn vừa nghĩ như vậy, một giây sau, Triệu Ngọc Hằng lời nói thì xác minh hắn suy đoán, chỉ nghe thanh âm hắn lạnh lẽo nói, tầm thường tài nguyên tu luyện ta không thiếu, chỉ cần ngươi giúp ta giết một người, ta thì đem tin tức đều nói cho ngươi. Giết ai? Phương Vô Cực nhướng mày, vô ý thức cảm thấy Triệu Ngọc Hằng là đang nói đùa hắn. Rốt cuộc Triệu Ngọc Hằng tu vì còn ở phía trên hắn, hiện tại hắn lại để cho mình giúp hắn giết người. Đó chỉ có thể nói, người kia thực lực muốn so Triệu Ngọc Hằng còn cao, vậy hắn lại như thế nào giết đến? Vương Đằng, Triệu Ngọc Hằng trong mắt sát cơ lấp lóe, oán hận phun ra hai chữ. Không sai, hắn muốn để Phương Vô Cực giúp đỡ giết người, cũng là Vương Đằng, hắn tự nhiên biết lấy Phương Vô Cực thực lực, căn bản cũng không phải là Vương Đằng đối thủ, nhưng hắn sau lưng còn có vị quý nhân kia sứ giả a. Nghe nói vị sứ giả kia ra sân lúc, các loại dị tượng nương theo, chỉ dùng uy áp thì hù dọa đi 5 vị huyền tiên cấp bậc tu sĩ. Đây cũng không phải là kim tiên cảnh giới có thể làm đến, chí ít cũng phải là nguyên tiên. Hắn cũng không tin nguyên tiên cường giả xuất mã còn bắt không được Vương Đằng. Một bên khác, Phương Vô Cực tại nghe đến Vương Đằng hai chữ lúc, vô ý thức tay run một cái, hôm đó kém chút vẫn lạc tại Vương Đằng trong tay, nhớ lại cũng nhất thời giống như thủy triều vọt tới. Hiển nhiên việc này đã thành hắn tâm ma, hiện tại Triệu Ngọc Hằng thế mà còn muốn cho chính mình đi giết Vương Đằng, hắn đây là biết ngày đó sự tình, cố ý lấy chính mình giễu cợt muốn đến nơi này. Phương Vô Cực sắc mặt nhất thời lạnh xuống đến, không qua, không đợi hắn nổi giận, Triệu Ngọc Hằng thanh âm thì vang lên lần nữa đến, Vô Cực huynh đừng hiểu lầm, ta cũng không có ý khác nghĩ, là thật tâm hy vọng ngươi, hoặc là ngươi thế lực sau lưng có thể giết tiểu tử kia. Nghe vậy, Phương Vô Cực minh bạch, Triệu Ngọc Hằng cái này là mình không có cách nào giết Vương Đằng báo thù, thì muốn mượn sứ giả tay đến trừ Vương Đằng, thực, coi như Triệu Ngọc Hằng không nói, các loại tránh thức sứ giả đến tông môn sau, hắn cũng sẽ thỉnh cầu đối phương giúp đỡ giết Vương Đằng. Triệu Ngọc Hằng điều kiện này với hắn mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ tổn thất nào. Sau đó, hắn gật gật đầu, Ngọc Hằng huynh, ngươi điều kiện ta đáp ứng bất quá, chúng ta gần nhất còn có càng trọng yếu sự tình muốn làm. Giết Vương Đằng sự tình, chỉ có thể chờ một đoạn thời gian, chí ít, dịch sứ giả đại nhân đến trước đó, hắn là không có cách nào làm tròn lời hứa, nhưng có quan hệ thông đạo một chỗ khác vị diện tin tức. Hắn lại nhất định phải tại sứ giả đại nhân đến trước đem tới tay. Không qua, người cũng chưa chết. Triệu Ngọc Hằng hội nguyện ý sớm đem tin tức tiết lộ cho hắn sao? Đang nghĩ ngợi, Triệu Ngọc Hằng thanh âm lần nữa truyền đến, ta có thể đợi, thậm chí, ta cũng có thể hiện tại liền đem những tin tức kia nói cho ngươi. A, nghe xong lời này, Phương Vô Cực cuồng hỉ, nhưng hắn cũng biết thiên hạ không có uổng phí lấy chỗ tốt. Thì lại hỏi, ngươi có điều kiện gì? Các ngươi không thể lại cắm tay Thanh Vân Tiên Tông sự tình. Triệu Ngọc Hằng nói, lần này hắn bị Thanh Vân Tiên Tông hố đi nhiều đồ như vậy. Ném lớn như vậy mặt, quang giết một cái Vương Đằng làm sao có thể giải hận? Chỉ có đem chọn cái Thanh Vân Tiên Tông nhổ tận gốc, để Thanh Vân Tiên Tông hết thảy về hắn tất cả, mới có thể để cho hắn suy nghĩ thông suốt. Nghe vậy, Phương Vô Cực không khỏi chau mày, Triệu Ngọc Hằng muốn một người độc chiếm Thanh Vân Tiên Tông. Khẩu vị thật là lớn, cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. Huống hồ, hắn muốn là thật bỏ mặc Quảng Hàn Tiên Tông chiếm đoạt Thanh Vân Tiên Tông. Như vậy muốn không bao lâu, Quảng Hàn Tiên Tông thực lực liền sẽ viễn siêu Tạo Hóa Tiên Tông. Đến thời điểm, bọn họ Tạo Hóa Tiên Tông liền đem là cái kế tiếp Thanh Vân Tiên Tông. Cho nên, điều kiện này, tuyệt đối không thể đáp ứng. Không qua, coi như mình hiện tại đáp ứng, ngày sau lại đổi ý, Triệu Ngọc Hằng có thể làm gì hắn? Muốn đến nơi này, hắn khẽ cười một tiếng, lập tức gật đầu, có thể, nói miệng không bằng chứng, ngươi dùng đạo tâm phát thệ. Triệu Ngọc Hằng đồng thời không tin Phương Vô Cực, hắn nguyên lai tưởng rằng Phương Vô Cực còn muốn từ chối một phen. Lại không nghĩ rằng, đối phương không chút do dự liền nói ra lời thề, ta Phương Vô Cực dùng đạo tâm phát thệ, về sau tuyệt sẽ không cùng Quảng Hàn Tiên Tông cướp đoạt Thanh Vân Tiên Tông. Không phải vậy liền để ta đạo tâm phá toái, tu vi tan hết, thoại âm rơi xuống, ầm ầm, trong hư không, các loại quy tắc chi lực hiện lên, điều này nói rõ thiên đạo tán thành hắn lời thề, Triệu Ngọc Hằng rốt cuộc không cần lo lắng Phương Vô Cực lật lọng. Sau đó, hắn cũng không lại trì hoãn, liền vội vàng đem chính mình theo Vương Đằng chỗ ấy nhận được tin tức. Một năm một mười nói cho Phương Vô Cực, thậm chí vì để Phương Vô Cực tin tưởng hắn lời nói đều là thật. Hắn cũng dùng đạo tâm phát thệ, thấy thế, Phương Vô Cực nụ cười trên mặt lại rực rỡ không ít. Ha ha ha, Triệu Ngọc Hằng quả nhiên vẫn là trước sau như một ngu xuẩn. Bị hắn tùy tiện thì bộ lấy tình báo, đến mức vừa mới cái kia thiên đạo lời thề, hắn tự nhiên là không có ý định vi phạm. Không qua, hắn chỉ nói hắn không tham dự đối Thanh Vân Tiên Tông tranh đoạt. Cũng không có nói tạo hóa tiên tông người khác sẽ không xuất thủ a. Được đến muốn tin tức sau, Phương Vô Cực thì cùng Triệu Ngọc Hằng cáo biệt, tiếp tục mang theo mọi người đuổi theo giết đầu hói hạc. Triệu Ngọc Hằng một đoàn người đưa mắt nhìn hắn nhóm rời đi. Thẳng đến Phi Chu hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, bọn họ mới tiếp tục hướng tông môn phương hướng tiến đến. Trên đường, có trưởng lão mở miệng, nhìn Phương Tông chủ bọn họ ngân hàng sắc vội vàng bộ dáng, tựa hồ là đang tìm cái gì đồ vật. Có lẽ đi, Triệu Ngọc Hằng đối với cái này ngược lại là không hề để tâm. Vừa nghĩ tới chính mình mượn nhờ Tạo Hóa Tiên Tông đối phó Vương Đằng, lại không cần lo lắng Tạo Hóa Tiên Tông lại cùng hắn tranh đoạt Thanh Vân Tiên Tông mục đích đã đạt thành, hắn thì tâm tình thật tốt, tự nhiên lười nhác lại đi tìm tòi nghiên cứu Phương Vô Cực bọn họ muốn tìm cái gì. Không qua, một chuyện khác hắn ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến chính mình nâng lên sứ giả lúc, Phương Vô Cực cái kia biểu tình cổ quái, cùng với Tạo Hóa Tiên Tông các đệ tử phẫn nộ bộ dáng, hắn liền không nhịn được hiếu kỳ, khiến người ta đi tìm hiểu một chút, Tạo Hóa Tiên Tông vị sứ giả kia, đến cùng là cái gì tình huống. Chương 3511, làm đến xinh đẹp. Là tông chủ phụ trách thu thập tình báo, trưởng lão lập tức lĩnh mệnh. Không thể không nói, Quảng Hàn Tiên Tông tại Tiên Lâm quận đứng vững vàng nhiều năm, mạng lưới tình báo vẫn là rất cường đại, thậm chí thì liền Tạo Hóa Tiên Tông nội bộ đều có bọn họ người. Cứ việc chỉ là tầng dưới chót nhất tạp dịch đệ tử, nhưng chỉ cần thanh toán một chút thù lao, vẫn có thể theo chính thức đệ tử nhóm trong miệng đạt được nội bộ tin tức. Bởi vậy, còn không có qua mấy hơi thở, thì có đệ tử đem sự tình chân tướng truyền tới, xem hết, Triệu Ngọc Hằng nhất thời cười ha hả, ha ha ha, bổn tọa sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên thấy có người, không đúng, là có cẩu yêu dám đánh Tạo Hóa Tiên Tông chủ ý. Mấu chốt là còn thành công, làm đến xinh đẹp, bị một con chó đùa bỡn xoay quanh, khó trách Phương Vô Cực tức giận đến muốn chết, ha ha ha, chết cười ta, không được, không thể chỉ có bổn tọa một người biết, bởi vì cái gọi là vui một mình không bằng mọi người đều vui. Ngũ trưởng lão, ngươi hiểu bản tông chủ ý tứ đi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía phụ trách tình báo trưởng lão. Ngũ trưởng lão gật gật đầu, tông chủ đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho thủ hạ các đệ tử đem chuyện này tuyên dương đến toàn bộ Tiên Lâm quận đều biết, còn chưa đủ, Triệu Ngọc Hằng lại bất mãn lắc đầu, là, thuộc hạ minh bạch, trước ngày mai, chỉ cần là nghe nói qua Tạo Hóa Tiên Tông tên địa phương, đều sẽ có đầu này cho cười lưu truyền. Ngũ trưởng lão nói, tốt, lần này, Triệu Ngọc Hằng rốt cục hài lòng. Hắn ngược lại muốn nhìn xem việc này vừa ra, Tạo Hóa Tiên Tông còn thế nào ở trước mặt hắn bày Tiên Lâm quận đệ nhất tông môn phổ bất quá. Ngay sau đó, sắc mặt hắn lại trở nên khó coi, thấy thế, tất cả mọi người mười phần không hiểu, tông chủ đại nhân, ngài làm sao, Tạo Hóa Tiên Tông lần này ném lớn như vậy mặt, chẳng lẽ ngài không cao hứng? Bổn tọa tự nhiên cao hứng bất quá, các ngươi có phải hay không quên chúng ta đại kế? Các loại lão tổ đột phá nguyên tiên sau, chúng ta nhưng là muốn thống nhất toàn bộ Tiên Lâm quận. Đến thời điểm, Tạo Hóa Tiên Tông hết thảy không đều là chúng ta sao? Triệu Ngọc Hằng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giải thích nói. Những thứ này người làm sao như vậy ngu xuẩn a? Mà nghe nói như thế, các vị trưởng lão cũng là trong nháy mắt giật mình. Đúng a, cái kia Tạo Hóa Tiên Tông tổn thất, không thì tương đương với chúng ta tổn thất. Ếch, chỉ riêng nhìn Tạo Hóa Tiên Tông chuyện cười, thế mà quên cái này, vậy làm sao bây giờ? Tạo Hóa Tiên Tông mất đi trong bảo khố, thế nhưng là có không ít tiên mạch, muốn là chúng ta được đến, còn có thể gia tăng chí ít 3 vị kim tiên tu sĩ. Nhưng bây giờ không được, không thể tiện nghi con chó kia. Nói đúng, nhất định phải đem tiên mạch tìm trở về. Tông chủ, ngài nói đúng không? Nói, mọi người ào ào nhìn về phía Triệu Ngọc Hằng. Triệu Ngọc Hằng đồng ý gật gật đầu. Những cái kia tiên mạch vốn nên là chúng ta, tự nhiên không thể tiện nghi con chó kia yêu. Ngũ trưởng lão, người lập tức vào tay phía dưới các đệ tử tìm kiếm con chó kia hành tung. Là, ngũ trưởng lão lĩnh mệnh, ngay sau đó lại hỏi thăm. Cái kia, còn muốn đem Tạo Hóa Tiên Tông bảo khố bị cướp tin tức tung ra ngoài sao? Muốn là việc này huyên náo mọi người đều biết, khẳng định sẽ có không ít người đem chủ ý đánh tới con chó kia trên thân. Vậy bọn hắn lại nghĩ cướp đoạt tiên mạch, chỉ sợ cũng khó, đương nhiên muốn. Triệu Ngọc Hằng không chút do dự gật gật đầu, thật vất vả mới có chế giễu cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Đến mức ngũ trưởng lão lo lắng, hắn ngược lại là không để bụng. Người ngu xuẩn a, nhất định phải thành thành thật thật đem tạo hóa tiên tông mất đi tiên mạch sự tình đều nói đi ra. Liền không thể nói ném chỉ là phổ thông tài nguyên tu luyện sao? Chỉ cần không phải tiên mạch, thánh dược loại này đặc thù đồ vật, cho dù có người tâm động, cũng sẽ trước cân nhắc một chút chọc giận tạo hóa tiên tông đại giới. Là, thuộc hạ minh bạch, ngũ trưởng lão nói, tốt, chúng ta trở về đi, nghi ngờ trong lòng đã giải mở, Triệu Ngọc Hằng cũng không muốn lại trì hoãn thời gian, lập tức liền tiếp tục hướng về Quảng Hàn tiên tông phương hướng bay đi. Một đám trưởng lão theo sát sau, cùng lúc đó, Phương Vô Cực bên này, đột nhiên, một mực bay về phía trước truy tung linh trùng dừng lại. Bắt đầu ở tại chỗ đảo quanh nhi, thấy thế, một đám đệ tử nhóm ào ào đem ánh mắt không giải thích được tìm đến phía Phương Vô Cực. Tông chủ, nó làm sao không tiếp tục đi? Nó nói, con chó kia sau cùng khí tức lưu lại thì ở đây. Phương Vô Cực mặt âm trầm nói ra, nơi này, có thể cái này không có cái gì à? Nó có phải hay không ra vấn đề? Nghe xong lời này, mọi người ào ào hoài nghi khiêng linh cữu đi trùng. Rốt cuộc bọn họ theo linh trùng bay lâu như vậy, sửng sốt tận gốc lông chó cũng không thấy. Chẳng lẽ cái kia ra hỏa một mực tại loạn dẫn đường? Hiện tại thực sự không biết làm sao tròn, cho nên mới tìm như thế sứt sẹo lý do hốt du bọn họ. Thực không chỉ là bọn hắn, Phương Vô Cực cũng nghĩ như vậy. Rốt cuộc, liền xem như cái kia con chó chết sử dụng truyền tống trận theo nơi này rời đi, cũng cần phải có không gian chi lực ba động lưu lại khí tức mới đúng. Nhưng hắn lại cái gì đều không cảm nhận được, cái kia đầu hói hạc lại là làm sao lặng yên không một tiếng động theo cái này biến mất. Ngay tại hắn nghi hoặc không hiểu lúc, đột nhiên, dùng cho khẩn cấp liên hệ truyền âm phù sáng lên, là lưu tại trong tông môn một trưởng lão phát tới. Thấy thế, Phương Vô Cực trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Quả nhiên, hắn vừa đem linh lực rót vào truyền âm phù bên trong. Một giây sau, một đạo vô cùng nóng nảy thanh âm thì vang lên, tông chủ đại nhân, không tốt, việc lớn không tốt, phát sinh cái gì, mau nói, nghe nói như thế, Phương Vô Cực càng thêm hoảng hốt, liền vội vàng cắt đứt đối phương gào khóc thảm thiết, bảo khố đều bị trộm. Nói xong, trưởng lão kia lần nữa gào lên, cái gì, Phương Vô Cực nghe vậy, thì là trong nháy mắt, trừng to mắt, muốn không phải hắn rất xác định mình bây giờ không gì sánh được thanh tỉnh, chỉ sợ đều sẽ coi là vừa mới lời nói là nghe nhầm, mà người khác nghe nói như thế. Cũng đều là một mặt không dám tin, ngươi nói cái gì, bảo khố đều bị trộm, là có ý gì, chẳng lẽ nói, cái kia con chó chết, là cái kia con chó chết làm, cho ăn, khác chỉ lo khóc, nhanh cùng chúng ta nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người lo lắng nhìn chằm chằm truyền âm phù. Thế mà, truyền âm phù đầu kia truyền về tin tức, nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng vô cùng, chỉ nghe trưởng lão kia rút rút dựng dựng nói ra, ta cũng không biết là ai làm, thì một cái nháy mắt, cho nên bảo khố thì đều biến mất. Đột nhiên, cát, trưởng lão kia thanh âm im bặt mà dừng, là Phương Vô Cực bóp nát truyền âm phù, đã đối phương đều nói không rõ bảo khố đến cùng là cái gì biến mất. Hắn tự nhiên cũng lười nghe đối phương khóc lóc kể lể, chỉ là mặt âm trầm, đối các đệ tử nói, chúng ta bị đùa nghịch, lập tức trở lại, cái gì, tông chủ ngài ý tứ là, việc này thật sự là cái kia con chó chết làm sao có khả năng, nếu thật là nó, vậy chúng ta trước đó truy tung ra hỏa lại là ai? Tất cả mọi người là một mặt không hiểu. Chương 3512, trên trời rơi đan dược. Thấy mọi người không tin, Phương Vô Cực cũng lười giải thích, chỉ là khống chế phi chu hướng tạo hóa tiên tông phương hướng tiến đến. Thực, hắn cũng không xác định bảo khố nhất định chính là đầu hói hạc đánh cắp. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, việc này tuyệt đối cùng đầu hói hạc thoát không quan hệ. Rốt cuộc từ khi tạo hóa tiên tông thành lập đến nay, đầu hói hạc là một cái duy nhất dám trộm cắp tông môn bảo khố người. Không thể không nói, hắn trực giác còn thật chuẩn, bởi vì bảo khố đúng là đầu hói hạc đánh cắp. Việc này còn phải theo mấy canh giờ trước nói lên, cái kia thời điểm, đầu hói hạc vừa mới theo tạo hóa tiên tông bên trong tiểu thế giới trốn tới. Đem bảo khố tu nhập thể nội không gian sau, nó liền chuẩn bị đi Thanh Vân Tiên Tông tìm Vương Đằng. Nhưng để nó không nghĩ tới là, vì tóm nó, Phương Vô Cực thế mà đem trong tông môn tất cả huyền tiên cảnh trở lên tu vi đệ tử đều mang đi. Đối với đầu hói hạc tới nói, thế nhưng là cơ hội trời cho a. Hắc hắc, vốn là hạc gia ta còn có chút tiếc nuối, lần này tới tạo hóa tiên tông, chỉ đem đi một tòa bảo khố. Không nghĩ tới liền thiên đạo cũng đang giúp ta, ha ha ha, đã như vậy, hạc gia ta thì không khách khí, chê cười hai tiếng, lập tức, nó thì phóng thích chính mình cường đại tinh thần lực, tại thần thức có thể bao phủ phạm vi lớn nhất bên trong. Vì Phương Vô Cực bọn người bố trí xuống một cái to lớn huyễn cảnh, để bọn hắn cho là mình đã chạy xa, trên thực tế, nó vẫn luôn canh giữ ở tiểu thế giới cửa vào phụ cận. Khi thấy Phương Vô Cực lấy ra truy tung linh trùng sau, nó lại dùng tinh thần lực quấy nhiễu truy tung linh trùng ý thức, để nó dựa theo chính mình ý nghĩ. Tận lực đem Phương Vô Cực bọn họ hướng nơi xa mang. Loại này tinh thần quấy nhiễu đối linh trùng không có thương tổn, chỉ cần nó rời đi đầu hói hạc tinh thần lực phạm vi bao phủ, liền sẽ khôi phục bình thường. Đây cũng là nó đột nhiên tìm không thấy đầu hói hạc khí tức nguyên nhân, bởi vì cái kia thời điểm bọn họ đã bay ra đầu hói hạc thần thức phạm vi. Đối với đây hết thảy, đầu hói hạc tự nhiên là không biết, bởi vì tại Phương Vô Cực bọn họ rời đi về sau, nó liền không có lại đem chú ý lực thả trên người bọn hắn, mà chính là quay người hướng về lối vào bay đi. Hắc hắc, các bảo bối, Hạc gia đến, nó kích động xoa xoa móng vuốt, sau đó cầm lấy trước đó theo Tạo Hóa Tiên Tông bên trong thuận đi đệ tử thân phận lệnh bài, biến ảo thành cái kia người bộ dáng, lừa qua lối vào trận pháp, nghênh ngang tại Tạo Hóa Tiên Tông bên trong đi dạo lên. Rất nhanh, nó thì điều tra nghiên cứu địa hình hoàn tất, thăm dò rõ ràng Tạo Hóa Tiên Tông tất cả bảo khố vị trí, cùng đặt tiên mạch bảo khố so ra, những thứ này trong bảo khố đồ vật phải kém hơn không ít, đều là chút tầm thường tài nguyên tu luyện, cho nên bảo khố bên ngoài phòng ngự trận pháp cũng không bằng tòa kia bảo khố cường đại. Đầu hói Hạc chui vào đi vào, không có gây nên bất luận cái gì chú ý, lần này, nó cũng học thông minh, vì phòng ngừa quá sắp bị phát hiện, nó cũng không có trực tiếp đem chọn cái bảo khố dọn đi, chỉ là lấy đi trong bảo khố đồ vật. Từ bên ngoài nhìn, bảo khố không có bất kỳ cái gì dị thường. Hơn 2 canh giờ sau, đến lúc cuối cùng một tòa trong bảo khố tư nguyên cũng bị sau khi bỏ vào trong túi. Đầu hói Hạc liền chuẩn bị rời đi, không qua, làm nó đường lối Phương Vô Cực cung điện lúc, đột nhiên nhãn châu xoay động, có cái chủ ý xấu, quỷ hẹp hòi, không mượn điểm ngươi đồ vật sao? Hạc gia ta tốt xấu cũng cứu ngươi một mạng, ngươi không cảm kích coi như, thế mà còn muốn truy sát ta. Hắc hắc, đắc tội ngươi Hạc gia, ngươi xem như đá cứt chó. Nói, nó nhảy đến Phương Vô Cực tông chủ trên bảo tọa, nâng lên một cái chân, liền bắt đầu làm tiêu ký. Ao ao ao, một trận tiếng nước chảy sau đó, đầu hói Hạc để xuống chân, đeo lấy bao phục liền hướng tiểu thế giới bên ngoài bay đi. Một bên bay, nó còn một bên hướng trong miệng ném lấy các loại đan dược. Linh thảo, cái này ăn không ngon, quá khổ, phi phi phi, cái này tốt, quả đào vị, ta ưa thích, cái này cỏ gì, ngửi lấy thật là thơm. Hấp lưu, đối với thích ăn, nó trực tiếp một miệng oi bức, mà không thích thì là tùy ý hứt bỏ. Mặt đất, hai cái vừa giao tiếp hết nhiệm vụ, đổi lấy tích phân Tạo Hóa Tiên Tông ngoại môn đệ tử. Chính sóng vai đi tới, bên trong một người vẻ mặt đau khổ đối một người khác nói ra. Mạc sư huynh, ta muốn mua tụ linh đan, nhưng nhiệm vụ lần trước ra chút vấn đề, kết toán tích phân không đủ, ngài nhìn ngài có thể hay không, ngươi muốn mượn tích phân a? Một người khác đánh gãy hắn lời nói, đúng đúng đúng, hắn liên tục không ngừng gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong, lập tức các loại hứa hẹn, Mạc sư huynh, chỉ cần ngài có thể mượn ta 10 cái tích phân, chờ lần sau lĩnh nhiệm vụ, kết toán sau, ta nhất định trả lại gấp đôi. Không mượn, Mạc sư huynh 10 phần thẳng thắn cự tuyệt. Mạc sư huynh, người kia còn không hết hy vọng, muốn mặt dày mày dạn tiếp tục mài. Không qua, Mạc sư huynh hiển nhiên không có ý định lại theo hắn hao tổn đi xuống. Lập tức cười lạnh nói, a, hiện tại biết cầu ta. Vậy lần trước ta tích phân không đủ, tìm ngươi mượn thời điểm, ngươi mượn ta không có, ngươi cũng không cho ta mượn, còn muốn để cho ta mượn ngươi. Nằm mơ, ngươi cũng nghĩ đến ta có thể lấy ơn báo oán giúp ngươi, còn không bằng cầu nguyện trên trời rơi đan dược. Lời còn chưa nói hết, đông, Mạc sư huynh chỉ cảm thấy đầu đau xót, không đợi hắn kịp phản ứng phát sinh cái gì, người kia thì kinh hỉ hét dầm lên, đan dược, Mạc sư huynh, trên trời thực sẽ rơi đan dược, Mạc sư huynh, nổi điên làm gì đâu. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sờ sờ đầu, quả nhiên tại trong đầu tóc tìm tới một quả tròn căng đồ vật. Lấy xuống xem xét, thế mà thật sự là đan dược, theo đan dược bên trên tỏa ra mùi thuốc đến xem, đan dược này phẩm cấp còn không thấp. Mạc sư huynh, chuyện gì xảy ra, trên trời thế mà thật rơi đan dược. Chẳng lẽ hắn luyện thành nói sao làm vậy? Nhưng ngay sau đó, hắn thì phát hiện không hợp lý, bởi vì tay bên trong đan dược phía trên có cái rõ ràng dấu răng, điều này hiển nhiên là người khác cắn qua sau vứt bỏ a. Cái gì người thế mà như thế ngang tàng, liền loại này cấp bậc đan dược đều không nhìn chúng, chẳng lẽ là nội môn những cái kia sư huynh nhóm? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, đông đông đông, lại có đồ từ trên trời rơi xuống, rớt xuống trước mặt hắn, ngưng thần nhìn qua, lại là đan dược cùng với các loại linh dược, chỉ bất quá đều là tàn thứ phẩm, đều bị người gặm qua. Thấy thế, cái kia muốn mượn tích phân đệ tử nhất thời đại hỉ, tốt nhiều đan dược và linh dược a, còn có tụ khí đan, ha ha ha, thật sự là quá tốt, nhìn đến ta không lại dùng phí tổn tích phân đi đan dược đường mua. Nói đến đây, hắn loay hoay ý nhìn lấy Mạc sư huynh, thấy không, Mạc sư huynh, ngươi cho rằng ngươi không giúp đỡ ta thì không có cách nào sao? Liền thiên đạo cũng đang giúp ta, ta quả nhiên là khí vận chi tử a, ha ha ha, đắc tội vốn khí vận chi tử, ngươi hội không may. Không chờ hắn nói xong, Mạc sư huynh đưa tay cũng là một bàn tay đập vào hắn trên đầu, cười nhạo nói, ngu xuẩn, còn khí vận chi tử, ta nhìn ngươi là ngu xuẩn chi tử còn tạm được, thấy không, đây chính là nửa bước thánh dược, tuy nhiên nó dược hiệu không bằng chính thức thánh dược, nhưng cũng so với bình thường linh dược phải tốt hơn nhiều. Trừ tông chủ và các trưởng lão, người khác cũng không có tư cách hưởng dụng, hiện tại tông chủ và các trưởng lão đều không tại, nó lại xuất hiện, ngươi không cảm thấy có vấn đề coi như, thế mà còn cảm thấy đây là chuyện tốt. Chương 3513, cần gì cùng ngu ngốc tính toán. Cái gì? Nửa bước thánh dược? Nghe xong lời này, người kia vội vàng đem trong tay một nửa thảo dược ném lên mặt đất. Lại vội vàng tâm hỏng hướng bốn phía nhìn xem, gặp không có người chú ý tới hắn, lúc này mới thở phào. Ngay sau đó, hắn lại cầu xin nhìn về phía Mạc Sư Huynh. Mạc Sư Huynh, ngươi cũng nhìn đến, cái này nửa bước thánh dược là mình rớt xuống trước mặt ta. Cũng không phải ta trộm, ngươi đến cho ta làm chứng a. Ai, ta lời còn chưa nói hết đâu. Mạc Sư Huynh, ngươi muốn đi đâu nhi? Chờ ta một chút. Gặp Mạc Sư Huynh không nói một lời, xoay người chạy, hắn coi như lại trông mà thèm trên mặt đất cái kia một đống đan dược linh thảo. Cũng không dám lại cử động nửa phân tâm tư, vội vàng hướng về Mạc Sư Huynh đuổi theo, đuổi kịp người sau, hắn mắt nhìn phía trước, nhất thời thì không bình tĩnh. Mạc Sư Huynh, cái này tựa như là đi ngoại môn đại trưởng lão đạo trường đường. Đối, Mạc Sư Huynh gật gật đầu, ngươi muốn đi tìm đại trưởng lão? Đối, ngươi muốn tìm đại trưởng lão? Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn vu hãm ta? Mạc Sư Huynh, quả nhiên, cái này người não tử có vấn đề. Đều cái này thời điểm, hắn thế mà còn không có ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Thế mà cho là mình đi tìm đại trưởng lão, muốn nhân cơ hội báo trước đó hắn không mượn chính mình tích phân thù. Hắn là nhỏ mọn như vậy người sao? Thấy đối phương đem chính mình nói đến càng ngày càng âm hiểm xảo trá, Mạc Sư Huynh tức giận đến muốn một quyền nện chết hắn bất quá. Trong tông môn không cho phép đồng môn tự mình hại mình. Tính toán, cần gì cùng ngu ngốc tính toán? Thở sâu, Mạc Sư Huynh bình phục tâm tình, kiên nhẫn giải thích nói, người khác suy nghĩ nhiều, ta đi tìm đại trưởng lão không phải muốn tố giác ngươi, mà chính là muốn tố giác trong tông môn tiến trộm đồ kẻ trộm. À, vậy thì tốt, vậy thì tốt, nghe xong không có quan hệ gì với chính mình, cái kia người yên tâm. Sau đó, hắn lại phát hiện có không ít người giống như bọn họ, đều hướng về ngoại môn đại trưởng lão đạo trường bay đi. Nhất thời ngạc nhiên không gì sánh được, vội vàng đi lên hỏi thăm, một nghe bọn hắn cũng đều nhìn đến từ không trung rơi xuống đan dược. Linh dược, cái này mới rốt cục ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Rất nhanh, biết được tin tức ngoại môn đại trưởng lão, liền vội vàng mang theo các đệ tử đi mỗi cái bảo khố tìm tòi. Tòa thứ nhất bảo khố, hư không. Tòa thứ hai, cũng hư không. Tòa thứ ba, vẫn là hư không. Sau cùng một tòa trong bảo khố, vẫn như cũ là trống rỗng, thì liền thịnh bỏ đồ vật giá đỡ đều không lưu lại. Thấy thế, bịch, ngoại môn đại trưởng lão đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Mặt xám như cho, hiện tại trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là hết. Hắn đệ tử lúc này ý nghĩ, cũng gần giống như hắn. Tại sao có thể như vậy? Hết, tất cả bảo khố đều bị trộm. Vậy chúng ta về sau tu luyện làm sao bây giờ? Là ai? Đến cùng là ai làm? Trong lúc nhất thời, phẫn nộ, lo lắng, kinh khủng, các loại tâm tình tại các đệ tử trung gian lan tràn. Nguyên bản coi như an tĩnh bầu không khí nhất thời biến đến ồn ào lên. Ngoại môn đại trưởng lão bị làm cho đau đầu. Tất cả im miệng cho ta. Hắn phẫn nộ quát, làm tại chỗ trong tông môn tu vi mạnh nhất, địa vị tối cao người. Hắn tại một đám đệ tử nhóm bên trong vẫn rất có uy tín. Bởi vậy, vừa nghe đến hắn lời nói, mọi người vội vàng an tĩnh lại, cũng không dám nữa nghị luận, mà đi qua như thế một hồi hòa hoãn. Ngoại môn đại trưởng lão cũng lấy lại tinh thần đến, hắn biết hiện tại cái này sự kiện, căn bản cũng không phải là mình có thể giải quyết, liền vội vàng lấy ra khẩn cấp dùng để liên lạc truyền âm phù. Liên hệ lên Phương Vô Cực, đối với cái này, đầu hói hạc tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Sớm tại một đám đệ tử vội vàng đi hướng đại trưởng lão báo cáo lúc, nó liền đã rời đi tạo hóa tiên tông, hiện tại cái kia đi chỗ nào đâu, nó có chút mê mang, rốt cuộc mấy năm này, nó mục tiêu duy nhất cũng là trộm lấy tạo hóa tiên tông bảo khố. Hiện tại mục tiêu đã thực hiện. Đối với bước kế tiếp muốn làm gì, trong lúc nhất thời nó còn thật không nghĩ tới, muốn không, đi về trước tìm Vương Đằng. Sau đó, nó bắt đầu hướng Thanh Vân Tiên Tông phương hướng bay, thế mà, còn không có bay ra bao xa, nó mí mắt liền bắt đầu đánh nhau, mãnh liệt buồn ngủ đánh tới, không tốt, cao phẩm chất đan dược, linh dược ăn nhiều, có chút buồn ngủ, tính toán, trước đi ngủ đi, lời còn chưa dứt, nó thì triệt để nhắm mắt lại, không có có linh lực nâng, nó toàn bộ chó trực tiếp liền bắt đầu hướng xuống đất rơi xuống. Nhưng kỳ quái là theo cao như vậy địa phương ngã xuống, nó lại lông tóc không tổn hao gì, thậm chí bốn phía còn tự động xuất hiện từng cái huyền diệu trận pháp, đưa nó khí tức hoàn toàn ẩn nấp đi. Phương Vô Cực bên này, tại thôi động phi chu tốc độ cao nhất lên đường tình huống dưới, bọn họ cũng dùng hơn nửa canh giờ mới trở lại tông môn. Vừa nhìn thấy phi chu, bên ngoài đại trưởng lão thì một cái chân quỳ đến Phương Vô Cực trước mặt, một thanh nước mũi một thanh nước mắt kêu khóc nói, tông chủ đại nhân, ta có lỗi với ngài a, ngài để cho ta lưu thủ tông môn. Ta lại không có hoàn thành nhiệm vụ, để kẻ trộm đem bảo khố đều đánh cắp, đều là ta sai, ngài trừng phạt ta đi. Phương Vô Cực, hắn vốn là nín đầy bụng tức giận, hiện tại nghe xong ngoại môn đại trưởng lão tiếng la khóc, chỉ cảm thấy bực bội không gì sánh được, đưa tay, đùng, ngoại môn đại trưởng lão trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài. Chờ bản tọa làm xong, lại đến tính sổ với ngươi. Lưu lại câu nói này sau, hắn thì không tiếp tục để ý ngoại môn đại trưởng lão, chỉ là nhấc chân hướng về cách mình gần nhất tòa kia bảo khố bay đi. Theo nhìn đến trống rỗng bảo khố càng ngày càng nhiều, sắc mặt hắn cũng càng ngày càng âm trầm, đến sau cùng một tòa bảo khố lúc, sắc mặt hắn đã so đáy nồi còn đen, quả nhiên là nó, chúng ta đều bị nó đùa nghịch. Giờ khắc này, hắn cuối cùng từ lưu lại khí tức bên trong xác định. Trộm lấy những thứ này bảo khố người, thì là trước đó cái kia giả mạo thành sứ giả chó đen. Thật đúng là tốt lớn gan chó a, bị nhiều người như vậy truy sát, nó không sợ coi như, thế mà còn có thể ngược lại đem bọn hắn nhất quân. Cái này can đảm, cái này bá lực, liền xem như toàn bộ tạo hóa tiên tông, cũng tìm không ra mấy cái dạng này người, nếu như không phải là bởi vì đầu hói hạc trộm lấy là hắn tông môn đồ vật, tổn hại lợi ích của hắn, hắn cũng nhịn không được muốn đem người thu nhận tiến đến. Lắc đầu, Phương Vô Cực không nghĩ nhiều nữa, chỉ là triệu tập các trưởng lão, hướng chính mình cung điện bay đi, dự định thật tốt thương thảo một chút, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể truy hồi bị đánh cắp bảo khố. Một khi giải quyết không tốt, nhưng là sẽ nguy hiểm toàn bộ tông môn, rốt cuộc người ta bái nhập bọn họ tạo hóa tiên tông, chính là vì thu hoạch được phong phú tài nguyên tu luyện. Nếu như bọn họ liền tư nguyên đều không thể cung cấp, ai còn hội thực tình vì tông môn làm cống hiến? Huống chi, hiện tại vẫn là đặc thù thời kỳ, Quảng Hàn Tiên Tông đối bọn hắn nhìn chằm chằm, Thanh Vân Tiên Tông cũng đột nhiên nhiều cái cường đại vương đằng. Bọn họ tình huống thật không tốt, một khi nội bộ lại quân tâm bất ổn, cái kia đều không dùng đợi đến Quảng Hàn Tiên Tông lão tổ đột phá nguyên tiên. Liền xem như hiện tại Quảng Hàn Tiên Tông cùng Thanh Vân Tiên Tông đều có thể đem bọn hắn chiếm đoạt, muốn đến nơi này, Phương Vô Cực càng thêm lo lắng, đều loại thời điểm này, các người cũng đừng lại cất giấu dịch, một bên nói, hắn một bên ngồi, sau đó, cũng cảm giác cái mông mát lạnh. Chương 3514, sụp đổ Phương Vô Cực. Hả, tình huống như thế nào? Vô ý thức, Phương Vô Cực thân thủ đi mò, nhất thời thì sờ đến một mảnh nước đọng, thấy thế, hắn nghi ngờ hơn, nơi này làm sao sẽ có nước? Chẳng lẽ là nóc nhà lỗ hổng? Nói, hắn lại hướng đỉnh đầu nhìn lại, lại thấy cung điện bị mái ngói che chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Coi như đổ mưa, cũng căn bản sẽ không có giọt mưa lọt vào đến, đã không phải nhà gì nước, vậy bây giờ cái này lại là cái gì tình huống? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, đột nhiên, một cỗ quái dị vị đạo chui vào lỗ mũi, thối quá, Phương Vô Cực nhướng mày, xịt xịt cái mũi, rất nhanh liền tìm tới cái kia mùi thối nơi phát ra. Đúng là hắn tay phải phát ra, nói đúng ra, là trên tay phải nước đọng, cùng lúc đó, hắn còn theo cái kia tản ra mùi thối nước đọng bên trong. Phát giác được một chút hơi thở thân quen lưu lại, chính là đầu hói hạc, mà lại nước đọng bên trong còn nổi lơ lửng mấy cây đen nhánh lông chó. Đến một bước này, hắn muốn là còn không biết mình trên tay dính là cái gì. Cái kia chính là não tử có vấn đề. A, hét lên một tiếng, Phương Vô Cực sụp đổ, cọ một chút thì theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, hai mắt đỏ bừng, phảng phất một đầu mới từ địa ngục chạy ra đến ma quỷ. Chó chết, bổn tọa nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tông chủ, làm sao? Người khác còn không biết phát sinh cái gì, đều một mặt mộng bức nhìn lấy Phương Vô Cực, Phương Vô Cực lại không phản ứng đến bọn hắn, chỉ là hóa thành một trận gió liền rời đi đại điện. Chỉ còn một đám tạo hóa tiên tông cao tầng hai mặt nhìn nhau. Tông chủ cái này là làm sao? Không biết a, hắn trước khi đi giống như đang mắng con chó kia tại sao lại chọc tới hắn? Là không phải là bởi vì bảo khố sự tình? Không thể nào, ta nhìn hắn vừa mới tâm tình thì thẳng ổn định a. Ai, các ngươi có hay không nghe thấy được cái gì mùi thối a? Chậc chậc, còn thật có. Tựa như là, theo tông chủ đại nhân vị trí bên kia phát ra tới. A, ta biết tông chủ sinh khí nguyên nhân, các ngươi mau nhìn đệm, cái kia con chó chết, nó thế mà, tê, thật sự là tốt lớn gan chó a. Khó trách tông chủ đại nhân tức giận như vậy, minh bạch Phương Vô Cực bão nổi là bởi vì ngồi đến chó nước tiểu sau. Mọi người biểu lộ đều 10 phần đặc sắc, có chấn kinh, có ghét bỏ, còn có âm thầm giễu cợt. Cửa, đã thay quần áo khác Phương Vô Cực, đang chuẩn bị đẩy cửa vào, tiếp tục thương thảo đối phó đầu hói hạc sự tình. Kết quả là nghe đến mọi người nghị luận, nhất thời, sắc mặt hắn càng khó coi hơn, hết, bị phát hiện, mất mặt ném đại, đáng giận, đều quái cái kia chó chết, muốn không phải nó, chính mình cũng sẽ không liên tiếp xấu mặt, muốn đến nơi này, hắn đối đầu hói hạc hận ý càng sâu, sau đó, hắn ho khan hai tiếng, các loại bên trong người dừng lại nghị luận sau, thì chỉnh sửa quần áo, giả bộ như vô sự đi vào, nhưng dù cho như thế, làm ánh mắt mọi người rơi xuống hắn trên thân lúc, hắn vẫn là cảm giác rất không được tự nhiên, riêng là cái mông khối kia. Sau đó, hắn đối đầu hói hạc hận ý, lại lên một cái bậc thang, thời gian trôi qua nhanh chóng lấy, đảo mắt thì qua 3 ngày, nguyên bản, tiên lâm quận tu chân giới lớn nhất đại tin tức, là vương đằng theo thần bí vị diện trở về, nhưng khi tạo hóa tiên tông bảo khố bị cướp một chuyện bị Quảng Hàn tiên tông tuyên dương ra ngoài. Sau, mọi người nghị luận tiêu điểm, thì toàn diện biến thành tạo hóa tiên tông, phụ cận mấy cái quận huyện còn tốt, chỉ là ngẫu nhiên đàm luận một chút, rốt cuộc bọn họ đối tạo hóa tiên tông ấn tượng không sâu. Chỉ biết là đó là cái đại tu tiên môn phái. Nhưng tại tiên lâm quận các tu sĩ trong mắt, đây chính là vạn năm khó gặp một lần đại tin tức. Bởi vậy, chỉ cần là quen thuộc tu sĩ, mấy ngày nay gặp mặt tất hỏi, cũng là tạo hóa tiên tông sự tình. Ai, Lý đạo hữu, chúng ta bên này gần nhất phát sinh một kiện vô cùng lớn sự tình. Ngươi nghe nói sao? Ngươi nói là tạo hóa tiên tông bị cướp sự tình. Đúng vậy, à đúng à. Tạo Hóa Tiên Tông đều mạnh như vậy, không nghĩ tới còn có người dám có ý đồ với nó. Cũng không biết cái kia trộm lấy bảo khố người là thần thánh phương nào. Quản hắn là ai đâu, ngược lại đắc tội Tạo Hóa Tiên Tông, vậy liền cách cái chết không xa. Ta nhìn chưa hẳn, đã người ta dám ra tay, đã nói lên khẳng định có nắm chắc có thể toàn thân mà lui. Dạng này đối thoại, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh. Không qua, rất nhanh, nói, mọi người nghị luận hướng gió thì biến, tuy nhiên vẫn là tại nói Tạo Hóa Tiên Tông bảo khố bị cướp sự tình. Nhưng lần này bọn họ nghị luận đến nhiều nhất, lại là trộm bảo người, cho ăn, các ngươi nghe nói sao? Đánh cắp Tạo Hóa Tiên Tông bảo khố không phải người, là cái yêu, đã sớm biết, nghe nói cái kia yêu bản thể là cái chó đen, ta liền nói làm sao đột nhiên, toàn bộ Tiên Lâm quận tu sĩ đều đang tìm kiếm màu đen cầu tử. Nguyên lai là chuyện như vậy, nghe nói còn có chút người đi phụ cận mấy cái quận huyện bắt rất nhiều chó đen trở về. Bắt nhiều như vậy chó đen làm gì? Cũng không phải là tất cả chó đen đều có thể tu luyện thành yêu. Ngươi không biết, Tạo Hóa Tiên Tông đã thả ra lời nói, chỉ cần cho bọn hắn đưa một cái chó đen đi qua, thì có thể thu được 100 khối tiên tinh tù lao đây. Nhiều như vậy, khó trách những tán tu kia như thế tích cực bất quá. Tạo Hóa Tiên Tông muốn nhiều như vậy chó đen làm gì? Ăn thịt chó, cái gì? Không sai, trộm bảo người là điều chó đen yêu, cùng với bắt chó đen có thể đổi lấy tiên tinh sự tình. Đều là theo Tạo Hóa Tiên Tông lưu truyền tới. Đây cũng là một đám Tạo Hóa Tiên Tông cao tầng thương nghị sau đó. Nhất trí quyết định, bọn họ đều hiểu, Tiên Lâm quận quá rộng lớn, bằng vào bọn họ một tông chi lực, căn bản là không có cách bắt đến cái kia trộm bảo tặc. Ngược lại bảo khố bị cướp sự tình đã bị tuyên dương ra ngoài. Chẳng bằng mượn cơ hội này, để toàn bộ Tiên Lâm quận tu sĩ giúp đỡ tìm kiếm đầu hói hạc. Đến mức dùng chó đen đổi lấy tiên tinh việc này, thì là Phương Vô Cực chính mình ý tứ, vừa nghĩ tới đầu hói hạc tại hắn trên chỗ ngồi đi tiểu, còn bị hắn ngồi đặt mông sự tình. Hắn thì tức giận đến muốn thổ huyết, đã bây giờ còn chưa bắt đến đầu hói hạc, vậy cũng chỉ có thể cầm hắn chó đen khai đao chút giận. Đối với đây hết thảy, đầu hói hạc tự nhiên là không biết, lúc này, nó vừa mới từ trong mộng đẹp tỉnh lại, ai nha nha, rất lâu không có ngủ đến thư thái như vậy, nó duỗi người một cái, một mặt thoải mái, mà theo nó tỉnh lại, trước đó những cái kia tự động xuất hiện tại chung quanh nó phòng ngự kết giới, cũng ào ào biến mất. Cùng lúc đó, cách đó không xa, ba cái thanh niên tu sĩ chính đuổi theo một con yêu thú. Hướng đầu hói hạc bên này chạy tới, nhanh, Trác sư đệ, nhanh sử dụng thiên la địa võng vây khốn nó, nếu để cho nó chạy đến sơn mạch chỗ sâu thì phiền phức. Cầm đầu tu sĩ hô to, vừa dứt lời, siêu, một cái cao gầy tu sĩ thì vung ra một kiện pháp khí. Cái kia pháp khí nghênh phong thì lớn lên, rất nhanh liền biến thành một chương hơn 10 mét lưới lớn. Đồng thời cấp tốc hướng về con yêu thú kia hạ xuống. Mắt thấy là phải đem yêu thú vây khốn, thế mà, bọn họ lại đánh giá thấp yêu thú muốn sống tâm, chỉ thấy nó không để ý thương thế. Đột nhiên tăng thêm tốc độ, một cái lắc mình liền chạy ra khỏi thiên la địa võng phạm vi bao phủ. Chương 3515, hành tung bại lộ. Thấy thế, cái kia cao gầy tu sĩ có chút ảo não, muốn là ta lại sớm một chút xuất thủ, nhất định sẽ không để cho nó trốn. Trác sư đệ, đây không phải ngươi sai, ai có thể nghĩ tới nó đều bị thương thành cái dạng kia. Còn có thể đột nhiên bộc phát ra nhanh chóng như vậy độ. Ngươi mới lần thứ nhất tham dự lịch luyện, có thể làm được phân thượng này, đã rất không tệ, một mực không có mở miệng mập lùn tu sĩ trấn an nói. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía dẫn đầu tu sĩ, Cao sư huynh, còn muốn truy sao? Truy, Cao sư huynh không chút do dự gật gật đầu, tuy nhiên bọn họ hiện tại vị trí, cách dãy núi này chỗ sâu nhất đã rất gần, nhưng nơi này hắn trước đó cũng thăm dò qua, biết chỗ sâu nhất yêu thú thực lực cao nhất cũng thì tương đương với huyền tiên đỉnh phong. Chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút, vẫn có thể toàn thân mà lui, huống hồ, bọn họ đều truy kích con yêu thú kia vài ngày, hắn cũng thực sự không nỡ từ bỏ lúc này sắp tới tay thịt mỡ. Sau đó, tại căn dặn hai người nhất định muốn chú ý cẩn thận, đừng chọc đến sơn mạch chỗ sâu hắn yêu thú sau, hắn thì mang theo pháp khí, trước tiên hướng về yêu thú chạy trốn phương hướng đuổi theo. Phanh phanh phanh, rất nhanh, trong rừng rậm thì vang lên tiếng đánh nhau, chấn động tới không ít dấu ở bụi cỏ ngọn cây loài chim. Động tĩnh lớn như vậy, đầu hói hạc tự nhiên cũng chú ý tới, thậm chí, đều không dùng động dùng thần thức, nó thì đã thấy chế tạo những thứ này hỗn loạn ngọn nguồn. Nặng đầu thương tổn yêu thú, ba tên nhân loại tu sĩ, yêu thú kia thực lực cũng không tính cao, dựa theo tiên giới tu sĩ thực lực phân chia, chỉ tương đương với huyền tiên hậu kỳ tu sĩ, mà ba người kia loại tu sĩ, thì đều là huyền tiên trung kỳ, chậc chậc, rõ ràng chỉ có huyền tiên trung kỳ tu vi, lại có thể trọng thương huyền tiên hậu kỳ yêu thú, nhìn đến ba người kia loại thực lực không tệ, đầu hói hạc một bên xem kịch, một bên phê bình, thế mà, để nó không nghĩ tới là, đầu kia trọng thương yêu thú, lại đột nhiên hướng về nó xông lại, sau đó, nó cũng cảm giác đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh bóng dâm. Ngay sau đó, đầu trầm xuống, đầu hói hạc, cái quỷ gì, vừa mới phát sinh cái gì? Ừ, là cái kia đáng chết yêu thú, nó lại dám dẫm lên nó đầu nhảy qua đi. Đáng giận, thật sự là quá đáng giận. Cẩu vật, lại dám dẫm ngươi hạc ra ra đầu. ngươi chờ đó cho ta, hôm nay nếu là không có thể đưa ngươi rút gân lột ra, ta cũng không phải là ngươi Hạc gia. Dưới cơn nóng giận, đầu hói Hạc trực tiếp thì hướng yêu thú kia đuổi theo. Mà nguyên bản truy kích yêu thú ba người, tại nghe đến đầu hói Hạc lời nói, nhất thời thì sửng sốt. Ai, Hạc gia, hai vị sư huynh, các ngươi có hay không cảm thấy, xưng hô thế này rất quen tai a? Trác sư đệ hỏi thăm, mập lùn tu sĩ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Là có chút, ta giống như chỗ đó đã nghe qua, ta nhớ tới, Cao sư huynh đột nhiên kinh hô, nhìn về phía đầu hói Hạc ánh mắt tràn ngập tham lam. Nó cũng là cái kia trộm lấy tạo hóa tiên tông bảo khố ra hỏa. Cái gì? Nghe xong lời này, hai người tất cả giật mình, nhưng ngay sau đó, bọn họ cũng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ta cảm thấy Hạc gia hai chữ này quen tai đâu. Có thể không phải liền là tạo hóa tiên tông những người kia nói sao? Nói là trộm lấy bảo khố cái kia cẩu yêu, thích nhất tự xưng Hạc gia. Hạc gia, chó đen, tuyệt đối là nó, thật sự là kỳ quái, rõ ràng là con chó, vì cái gì ưa thích thẳng chính mình gọi Hạc gia đâu? Chẳng lẽ nó ưa thích tiên Hạc? Quản nó chi, Trác sư đệ, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngươi chỉ phải hiểu, bắt đến nó, chúng ta liền có thể được đến tạo hóa tiên tông bảo khố là được. Còn chờ cái gì, mau đuổi theo a, thế nhưng là, dạng này sẽ chọc cho giận tạo hóa tiên tông đi. Hừ, sợ cái gì, bọn họ bảo khố bị đánh cắp, chỉ có thể nói rõ bọn họ không có năng lực bảo vệ cẩn thận chính mình tài phú. Tài nguyên tu luyện đều là trời sinh đất nuôi, vốn là có người tài có được nhiều người như vậy đều không tìm được con chó kia yêu tung tích. Lại bị chúng ta đụng phải, đây chẳng phải là chúng ta cơ duyên sao? Thế nhưng là, không có gì có thể là. Trác sư đệ, Cao sư huynh nói không sai, đây là chúng ta cơ duyên, thiên cho không lấy, phản thụ tội trạng, giết, nói, mập lùn tu sĩ cùng Cao sư huynh thì hướng về đầu hói Hạc phương hướng đuổi theo. Thấy thế, Trác sư đệ tuy nhiên vẫn còn có chút lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể theo. Phía trước, đầu hói Hạc vừa đuổi kịp con yêu thú kia, đang muốn đem béo đánh một trận, đột nhiên, bên tai vang lên từng trận tiếng gió, thả ra thần thức quét qua, tốt ra hỏa, ba người kia loại tu sĩ thế mà đem công kích nhắm ngay nó. Đầu hói Hạc, cái này lại là cái gì quỷ tình huống? Mắt thấy công kích liền muốn rơi xuống, đầu hói Hạc không kịp nghĩ nhiều, vội vàng một thanh cầm lên con yêu thú kia chống cự, một bên hướng về bên cạnh cướp đi, đồng thời còn hô to, cho ăn, các ngươi ánh mắt mù, thấy rõ ràng, ta là ngươi Hạc gia gia, không phải yêu thú, các ngươi công kích lầm người, không, chúng ta muốn đối phó, cũng là ngươi. Cao sư huynh cười lạnh một tiếng, tiếp tục xuất thủ, mập lùn tu sĩ thì là lộ ra một cái hiền lành nụ cười. Cười ha hả khuyên giải nói, thực chúng ta cũng không muốn giết ngươi, rốt cuộc không oán không cừu, dạng này, chỉ cần ngươi đem ngươi theo tạo hóa tiên tông chỗ ấy được đến bảo khố cho chúng ta. Chúng ta thì thả ngươi rời đi, như thế nào? Nghe xong lời này, đầu hói Hạc nhất thời thì minh bạch, chính mình hành tung bại lộ bất quá, nó hơi nghi hoặc một chút, những thứ này người là làm sao xác định nó thân phận. Thì ra vẻ nghi ngờ nói, cái gì tạo hóa tiên tông bảo khố, ngươi tại nói cái gì? Đừng giả bộ, đây chính là tạo hóa tiên tông chính miệng nói, ngươi còn muốn chống chế. Mập lùn tu sĩ sắc mặt cũng lạnh xuống đến, Cao sư huynh thì là trực tiếp sát cơ lẫm nhiên nói. Cùng nó nói nhảm nhiều như vậy làm gì, chỉ cần giết, còn sợ không chiếm được tạo hóa tiên tông bảo khố sao? Bố trận, nói xong, chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo thần bí phủ văn, cũng bắt đầu theo thủ thế biến hóa mà theo trong cơ thể hắn nổi lên. Hai người khác làm theo, thực, hắn là không có ý định ngay từ đầu thì tế ra lá bài tẩy này. Nhưng hắn phát hiện mình vừa mới công kích rơi xuống đầu hói Hạc trên thân, lại không kích thích nửa điểm bọt nước, thì minh bạch đầu hói Hạc tu vi ở trên hắn, muốn có được tạo hóa tiên tông bảo khố, chỉ có ba người bọn họ hợp lực, mới có một khả năng nhỏ nhoi, mà đầu hói Hạc tại nhìn đến ba người động tác sau, lại là một mặt cổ quái, muốn dùng trận pháp đối phó nó, chẳng lẽ tạo hóa tiên tông thì không có nói bọn họ, chính mình không sợ nhất cũng là trận pháp, trên thực tế, tạo hóa tiên tông còn thật không nói, bọn họ chỉ là nghĩ truy hồi chính mình đồ vật, mà không phải cho người khác đưa tư nguyên, tự nhiên cũng là giấu giếm một số manh mối trọng yếu. Sau đó, cái này ba cái ngu ngơ, liền lòng tin tràn đầy đối với đầu hói Hạc xuất ra chính mình sát chiêu mạnh nhất. Sau đó, Cao sư huynh thì kinh ngạc phát hiện, chính mình đồng bạn, thế mà đem vốn nên rơi xuống đầu hói Hạc thân thể dùng sát chiêu. Mời đến trên người mình, hả, đây là có chuyện gì? Bọn họ tại sao muốn công kích ta? Chẳng lẽ là muốn nuốt một mình tạo hóa tiên tông bảo khố? Cao sư huynh khó có thể tin, không đợi hắn nghĩ rõ ràng, hai người sát chiêu, lần nữa đánh tới, chương 3516, dưới cơn nóng giận. Cho ăn. Chờ chút, các ngươi làm gì công kích ta? Các ngươi điên, Cao sư huynh hô to, đáng tiếc, hai người giết hắn chi tâm không gì sánh được kiên quyết. Mặc kệ hắn nói thế nào, làm sao né tránh, hai người đều vẫn là đang đuổi lấy hắn đánh, cái này khiến hắn không gì sánh được phiền muộn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn ngày bình thường đối với hai người cũng không tệ, hai người lấy hắn đối với hai người giải, bọn họ cũng không phải loại này vì lợi ích thì phản bội đồng đội người a. Đã như vậy bây giờ lại là cái gì tình huống? Thực, hắn nghĩ đến không sai. hai người theo hắn là nhiều năm giao tình, lại có phải hay không thấy lợi quên nghĩa người, huống hồ, thì coi như bọn họ thật không muốn cùng Cao sư huynh chia của, cũng sẽ không tại bảo khố còn chưa tới tay trước đó trước hết đối phó chính mình người. Chỗ lấy có thể như vậy, chỉ là bởi vì đầu hói hạc đối bọn hắn sử dụng tinh thần quấy nhiễu mà thôi. Hiện tại, tại mập lùn tu sĩ cùng Trác sư huynh trong mắt, Cao sư huynh cũng không phải là Cao sư huynh, mà chính là đầu hói hạc, mà hắn tất cả giải thích rơi xuống bọn họ trong tay, cũng đều thành gâu gâu gâu, kể từ đó, bọn họ nhất định Cao sư huynh cũng là đầu hói hạc. Xem xét, đầu hói hạc còn muốn trả tay, bọn họ ra tay tự nhiên là ác hơn. Không qua, đánh lấy, Trác sư đệ vẫn là không nhịn được hỏi tới, "Ai, Cao sư huynh đi chỗ nào?" "Đúng a, Cao sư huynh đâu?" Mập lùn tu sĩ cũng có chút mộng, nhưng gặp đầu hói hạc thì muốn chạy trốn, hắn cũng không rảnh lại nghĩ nhiều như vậy, ngược lại hiện tại bọn hắn liên thủ bố trí trận pháp còn có thể dùng. Đã nói lên Cao sư huynh liền tại phụ cận, liền nói, hắn có lẽ đuổi bắt con yêu thú kia đi, đừng để ý tới hắn, chó đen yêu đã bị thương nặng, Trác sư huynh, thêm ít sức mạnh, giết con chó này, các loại Cao sư huynh trở về, cho hắn niềm vui bất ngờ. Nói xong, hắn xuất thủ lần nữa, "Cao sư huynh, ta thật sự là cảm ơn các ngươi a." "Không qua, im lặng về im lặng." Lúc này thời điểm, hắn cũng phát giác không thích hợp, hiển nhiên hai người hiện tại bộ dáng là coi hắn là thành đầu hói hạc, vì sao lại dạng này? Rõ ràng con chó kia yêu chính ở đằng kia, bọn họ không nhìn thấy sao? Ta thật không phải con chó kia yêu, các ngươi thanh tỉnh một chút, hắn nỗ lực giải thích, đáng tiếc, hắn nói đến lại nhiều, rơi xuống hai người trong tai, vẫn như cũ là, gâu gâu gâu, bọn họ còn coi là, đầu hói hạc, là đang mắng bọn hắn, nhất thời công kích đến càng hăng say, Cao sư huynh, hết, ta mệnh thôi rồi, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ để hai người nhận ra hắn tưởng tượng. Bắt đầu tốc độ cao nhất hướng về nơi xa bỏ chạy. Một bên khác, đầu hói hạc không có để ý dần dần đi xa ba người. Chỉ là nắm lên yêu thú thì hướng ngoài dãy núi bay đi. Đầu hói hạc tốc độ phi hành rất nhanh, còn yêu thú kia thực lực vốn là đồng dạng, nhất thời thì bị dọa đến tiếng kêu rên liên hồi, sợ đầu hói hạc một cái không cao hứng liền đem nó quẳng xuống. Vội vàng hô to, tha mạng, cầu yêu đại nhân tha mạng a. Đồng, không đợi nó nói xong, đầu hói hạc thì cho nó một bàn tay, cải chính, cái gì cầu yêu, gọi ta hạc gia, vâng vâng vâng. Hạc gia gia tha mạng a, tiểu chân không phải có ý giẫm ngài đầu, lúc đó tình huống khẩn cấp, đều quái ba cái kia đáng giận nhân loại tu sĩ, là bọn họ bức ta, ngài thì tha ta đi, yêu thú tiếp tục cầu xin tha thứ, còn kêu khóc giải thích nguyên do, nỗ lực dùng cái này chiếm được đầu hói hạc đồng tình. Muốn mạng sống, đầu hói hạc không kiên nhẫn đánh gãy yêu thú, suy nghĩ một chút muốn, yêu thú nhất thời gật đầu như giã tỏi, nó tuy nhiên còn không có tu luyện ra hình người, nhưng linh trí đã sớm mở, biết chỉ cần mình cầm ra giá trị đến, vẫn là có thể bảo trụ mạng nhỏ, suy nghĩ một chút, lại vội vàng nói, hạc gia gia, tiểu đệ, không, cháu trai ta trước đó trong lúc vô tình phát hiện qua một chỗ bí cảnh. Cái kia bí cảnh vị trí bí ẩn, cần phải còn không có bị người tìm kiếm qua, bên trong khả năng có không ít đồ tốt. Hạc gia gia, ngài lão nhân gia muốn đi nhìn một chút sao? Đùng, yêu thú lại chịu một bàn tay, đầu hói hạc bất mãn khiển trách, kêu người nào lão nhân gia đâu? Vâng vâng vâng, cháu trai sai, hạc gia gia ngài không già, ngài chính vào trung niên. Tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, trẻ trung khỏe mạnh, yêu thú vội vàng nhận lầm, thuận tiện đập lên đầu hói hạc mông ngựa, đầu hói hạc bị đập đến rất dễ chịu, cảm thấy yêu thú này rất đối với mình khẩu vị, thu làm tiểu đệ cũng không phải không được, liền nói, xem ở ngươi như thế thức thời phần phía trên, hạc gia ta thì tha cho ngươi một mạng, ngươi nói cái kia bí cảnh ở đâu? Ngay tại, yêu thú vừa muốn nói ra địa chỉ, đột nhiên, cách đó không xa một đạo kinh hỉ thanh âm truyền đến. Mau nhìn, là chó đen, vẫn là chỉ có pháp lực chó đen. Nói không chừng đây chính là tạo hóa tiên tông muốn tìm cái kia cầu yêu. Nhanh, bắt lấy nó, vừa dứt lời, siêu siêu siêu, mấy chục đạo pháp lực thì hướng đầu hói hạc bên này oanh kích tới. Đầu hói hạc, mẹ nó, Phương Vô Cực làm sao nhỏ mọn như vậy, không phải liền là cầm điểm khác đồ vật, thuận tiện giúp hắn tắm một cái đệm sao? Hắn thế mà khắp thế giới truy nã chính mình, đáng giận, quá đáng giận, đây quả thực là lấy oán báo ân. Mắt thấy đối diện người nhiều, đầu hói hạc cũng không tính cùng bọn hắn dây dưa, sử dụng tinh thần lực quấy nhiễu mọi người phán đoán sau, nó liền trực tiếp một cái lắc mình rời đi nơi này. Đồng thời, nó cũng biết mình bây giờ hình tượng đã huyên náo toàn bộ Tiên Lâm quận đều biết, cũng không dám lại dùng bản thể bay ra, mà chính là biến ảo thành một cái trung niên đạo nhân bộ dáng, bắt đầu cưỡi yêu thú hướng Thanh Vân Tiên Tông tiến đến. Thế mà, để nó không nghĩ tới là, mới cũng không lâu lắm, nó lại đối diện đụng vào một đám tu sĩ, đồng thời, bọn này tu sĩ vừa thấy được nó, tựa như mèo gặp chuột đồng dạng, trực tiếp hai mắt tỏa ánh sáng hướng nó nhào tới, là cái kia chó đen yêu, nhanh nhanh nhanh bắt lấy nó, chỉ muốn lấy được nó trên thân bảo khố, chúng ta đời này đều không dùng sầu. Cẩu yêu một ngoan ngoãn đem bảo khố kêu đi ra, lão phu thì tha cho ngươi một mạng. Nói chuyện ở giữa, siêu siêu siêu, các loại pháp khí ào ào bay tới, đầu hói hạc Không phải đâu, nó đều biến thành dạng này, những thứ này người đến cùng là làm sao nhận ra nó. Lập tức, nó thì một bên tránh né công kích, một bên phủ nhận, cái gì cẩu yêu, các người nhận lầm chó, ta mới không phải cái gì chó đen yêu đâu. Ta là người, ha ha ha, các người nhìn, cái này cẩu yêu thật có ý tứ, còn không thừa nhận đâu. Chính là, quá đùa, hừ, ngươi cho rằng ngươi không thừa nhận, chúng ta cũng không biết ngươi là cẩu yêu. Thật tốt, trợn to ngươi mắt chó xem một chút đi, cái này cẩu yêu tọa kỵ, cùng vật cưỡi của ngươi thế nhưng là giống như đúc a. Nói, có người thả ra một đoạn hình ảnh, chính là đầu hói hạc trước đó mang theo yêu thú phi hành trên không trung bộ dáng. Tốt, nguyên lai là bởi vì ngươi, đầu hói hạc không nghĩ tới chính mình cũng cẩn thận như vậy. Cuối cùng thế mà còn là bởi vì yêu thú bại lộ hành tung. Tức giận đến nó trực tiếp ba ba ba, lại thưởng yêu thú mấy cái bàn tay. Yêu thú, cái này có thể trách ta, ta còn sẽ không biến hóa hình thái a. Đầu hói hạc thế mà oan uổng nó, quá phận, dưới cơn nóng giận, nó, giận một chút, chương 3517, truy tung phấn, nhìn lấy yêu thú cái kia giận mà không dám nói gì bộ dáng. Đầu hói hạc tâm lý hết giận không ít, sau đó, nó lần nữa làm dùng cường đại tinh thần quấy nhiễu, thoát ly mọi người truy sát, lại lần nữa biến hóa một cái hình tượng, thành cái tiên phong đạo cốt lão đạo, lại đem yêu thú tu vào thể nội không gian, lúc này mới yên tâm hướng Thanh Vân Tiên Tông tiến đến. Thế mà, để nó không nghĩ tới là, chính mình hành tung, lại một lần bại lộ, nhanh, bắt lấy cái kia cẩu yêu, ha ha ha, không nghĩ tới đạo gia ta cũng có vận khí tốt như vậy một ngày. Thế mà đụng phải cái kia hành tẩu bảo khố, tranh thủ thời gian động thủ, thúc thủ chịu trói đi chó đen yêu, ngươi đã không đường có thể trốn, nói lên, cái này chó đen cũng là nhân tài, thế mà có thể chui vào tạo hóa tiên tông trộm lấy bảo khố. Cứ như vậy giết cũng có thể tiếc, không bằng đem nó lôi kéo tới, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có đạo lý ha, có cái này chó đen yêu, chúng ta sợ hãi không có tài nguyên tu luyện sao? XYZ, nói, mọi người nhìn về phía đầu hói hạc ánh mắt càng thêm nóng rực. Ào ào đối với nó ném ra ngoài cành ô liu, đầu hói hạc, tại sao lại bại lộ? Yêu thú nó đã thu hồi, cũng không còn là trước đó cái kia nói người bộ dáng. Những thứ này người, đến cùng là làm sao nhận ra nó? Các người nhận lầm người, ta mới không phải yêu quái gì. Nó tiếp tục mặt ngoài phủ nhận, kỳ thực lời nói khách sáo. Quả nhiên, một giây sau, thì nghe chúng nhân cười nhạo nói, phốp, còn không thừa nhận đâu, sau lưng người truy tung phấn sáng như vậy, người không nhìn thấy a? Nghe xong lời này, vô đi ti vạn, XYZ, đầu hói hạc vội vàng thả ra thần thức về sau quét tới. Sau đó, nó sắc mặt thì càng hắc, chỉ gặp sau lưng mình, thế mà nổi lơ lửng, ta là chó đen yêu, năm chữ to, cái này là cái gì thời điểm có, là trước một lần gặp phải cái kia đám người làm, khó trách hắn bất kể thế nào biến hóa thân phận đều vô dụng. Cái này mẹ nó, có đám đồ chơi này ở trên người. Nó có thể không tựa như trong đêm tối bó đuốc một dạng sáng ngời sao? Tức giận phía dưới, nó vô ý thức liền muốn cho yêu thú mấy cái bàn tay hả giận. Tay rơi xuống lúc vồ hụt, nó lúc này mới nghĩ đến, mình đã đem yêu thú thu hồi. Đã như vậy, vậy nó tràn đầy lửa giận, cũng chỉ có thể đối với phía trước bọn này tu sĩ phát tiết. Cười lạnh một tiếng, cường đại tinh thần lực lần nữa khuếch tán ra. Nhất thời, ánh mắt mọi người thì biến đến ngây dại ra, sau đó khôi phục bình thường, bắt đầu công kích lẫn nhau. Chỗ lấy có thể như vậy, là bởi vì bọn hắn cùng trước đó ba cái kia tu sĩ một dạng, cũng bị tinh thần lực quấy nhiễu, đem đồng bạn làm thành đầu hói hạc, thấy mọi người đánh thành một đoàn, rất nhanh liền thương vong thảm trọng, đầu hói hạc hài lòng cười cười, sau đó, nó lần nữa biến hóa bộ dáng, thành cái thanh niên tu sĩ bộ dáng, vốn cho rằng dạng này liền có thể che đậy kín truy tung phấn. Đáng tiếc, cái kia năm chữ to vẫn như cũ phiêu phù ở sau lưng. Tiếp xuống tới, mặc kệ nó làm sao biến đổi bộ dáng, đều vẫn như cũ không cách nào che đậy kín truy tung phấn dấu vết. Thậm chí nó còn đi một chỗ linh tuyền bên trong, dùng linh tuyền thủy tắm một cái, vẫn như cũ không dùng. Ông trời a, cái này đến cùng là cái nào cẩu vật nghiên cứu chế tạo truy tung phấn a? Vì cái gì đi không rơi? Cái đồ chơi này sẽ không phải muốn cùng ta cả một đời đi. Nói đến đây, đầu hói hạc có chút kinh khủng, tuy nhiên nó hiện tại tinh thần lực thập phần cường đại. Tầm thường tu sĩ đối với nó không tạo được bất cứ thương tổn gì. Có thể nó cũng không muốn một mực bị người đuổi giết a. Làm sao bây giờ, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đi trừ cái đồ chơi này? Đến cùng ai có thể mau cứu nó a? Đối, công tử khẳng định có biện pháp. Cái này cùng nhau đi tới, gặp được nhiều như vậy gặp chắc chờ, công tử đều có thể nhẹ nhõm ứng phó, nho nhỏ một cái truy tung phấn, khẳng định cũng không làm khó được hắn. Muốn đến nơi này, đầu hói hạc không còn sa sút tinh thần, thậm chí đều chẳng muốn lại duy trì hình người, trực tiếp bại lộ bản thể, tốc độ cao nhất hướng về Thanh Vân Tiên Tông phương hướng tiến đến. Nó bộ dạng này, tự nhiên gây nên vô số người ngấp nghé, mau nhìn, trộm lấy tạo hóa tiên tông bảo khố cái kia chó đen yêu quái xuất hiện thân thể. Giết a, giết nó, bảo bối chính là chúng ta. Không, không nên giết nó, chỉ cần đem nó bắt lấy liền tốt. Như thế một cái có trộm bảo thiên phú yêu quái, sao có thể tùy tiện vẫn lạc, cần phải cho chúng ta sử dụng mới là, có đạo lý, xông lên a, bắt lấy nó, không thể để cho nó chạy, một đường lên, dạng này thanh âm không ngừng tràn ngập tại đầu hói hạc bên tai. Thậm chí các loại pháp khí công kích cũng ào ào hướng nó công kích mà đến bất quá. Nó đều có hay không có lý hội, chỉ là bình thường tránh né, một bên tiếp tục lên đường, theo phát hiện đầu hói hạc tung tích người càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, đầu hói hạc sau lưng thì tụ tập hơn 10.000 tên tu sĩ. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng bị Tiên Lâm quận ba đại tiên tông các đệ tử phát hiện. Bởi vậy, không bao lâu, ba đại tiên tông tông chủ thì đều phải biết rõ đầu hói hạc hành tung. Tạo hóa tiên tông bên trong, Phương Vô Cực đại hỉ, ha ha ha, tốt, cái kia con chó chết rốt cục xuất hiện, hiện tại, các đệ tử nghe lệnh, lập tức theo bổn tọa cùng đi đuổi bắt đạo tặc, đoạt lại bảo khố, đuổi bắt đạo tặc, đoạt lại bảo khố, đuổi bắt đạo tặc, đoạt lại bảo khố. Tạo hóa tiên tông lúc này quần tình xúc động, bạo phát đi ra trước đó chưa từng có chiến ý, ào ào ma quyền sát trưởng, nếu như đầu hói hạc hiện tại ngay tại trước mặt bọn hắn, chỉ sợ một người một miếng nước bọt đều có thể chết đuối nó. Thấy thế, Phương Vô Cực hết sức hài lòng, sau đó, hắn thì điều ra 5 chiếc phi chu, mang theo 200.000 tạo hóa tiên tông đệ tử, trùng trùng điệp điệp hướng về đầu hói hạc chạy trốn phương hướng đuổi theo. Bọn họ cái này vừa đi, náo nhiệt tạo hóa tiên tông tiểu thế giới, nhất thời thì biến đến yên tĩnh. Ngược lại không phải là nói nơi này liền không có người. Còn có không ít tạp dịch đệ tử lưu tại nơi này. Bọn họ thiên phú, tu vi tại toàn bộ tạo hóa tiên tông đều là yếu nhất. Mang lên bọn họ căn bản giúp không được gì, ngược lại sẽ còn kéo chân sau. Cho nên trước đó triệu tập đệ tử lúc, Phương Vô Cực căn bản là không có cân nhắc qua bọn họ. Không ít người cũng chỉ có thể hâm mộ nhìn lấy cực tốc đi xa phi chu. Đương nhiên, cũng còn có một bộ phận tạp dịch đệ tử, thừa dịp người không chú ý, nhanh chóng đem tạo hóa tiên tông tin tức hồi báo cho Quảng Hàn Tiên Tông cùng Thanh Vân Tiên Tông. Không sai, không ngừng Quảng Hàn Tiên Tông có đệ tử tại Tạo Hóa Tiên Tông làm nằm vùng. Thanh Vân Tiên Tông cũng có, thậm chí Quảng Hàn Tiên Tông cùng Thanh Vân Tiên Tông bên trong cũng có Tạo Hóa Tiên Tông an bài tai mắt, chỉ là bọn hắn địa vị thấp, rất khó gây nên người khác chú ý mà thôi. Quảng Hàn Tiên Tông bên trong, Triệu Ngọc Hằng nghe xong đầu hói hạc hiện thân, cũng có chút tâm động, rốt cuộc hắn nắm giữ tin tức xa so với Tạo Hóa Tiên Tông thả ra tin tức muốn hơn rất nhiều. Biết đầu hói hạc trộm lấy tiên mạch sau, lại giết cái hồi mã thương, đem tạo hóa tiên tông tất cả bảo khố đều trộm đi. Đây chính là nhanh đại thịt mỡ, hắn không muốn từ bỏ, lập tức, hắn liền muốn triệu tập môn hạ đệ tử, cùng đi cướp đoạt bảo khố. Thế mà, các trưởng lão lại không đồng ý, còn mời tông chủ nghĩ lại, đúng vậy a tông chủ, ta bên này vừa nhận được tin tức, lần này, Phương Vô Cực thế nhưng là mang toàn bộ tạo hóa tiên tông đệ tử đuổi theo giết cái kia chó đen yêu. Hiện tại cùng bọn hắn đối lên, không phải cử chỉ sáng suốt. Ta cũng cảm thấy, chúng ta vẫn là án binh bất động tốt. Chương 3518, người ý nghĩ này rất nguy hiểm. Cái gì, hắn thế mà mang nhiều người như vậy? Triệu Ngọc Hằng hơi kinh ngạc, không qua, cái này cũng mặt bên nói rõ. Hắn trước đó nhận được tin tức là thật, đầu hói hạc xác thực cướp sạch tạo hóa tiên tông tất cả bảo khố. Đây chính là tạo hóa tiên tông ngàn vạn năm đến tích lũy nội tình a. Nói không tâm động là giả, nhưng cùng lúc, hắn cũng minh bạch, tại lão tổ còn không có đột phá đến nguyên tiên trước đó. Bọn họ tùy tiện cùng tạo hóa tiên tông đối lên, là lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt, huống hồ, hắn cũng không muốn hiện tại thì cùng tạo hóa tiên tông đối lên. Dù sao đối phương còn không có giúp mình đối giao Thanh Vân tiên tông đâu. Muốn đến nơi này, Triệu Ngọc Hằng đành phải đè xuống cái kia khỏa dục dịch tâm. Hướng mọi người nói, cái này tranh vào vũng nước đục, chúng ta liền đi pha trộn, các người nhớ đến ước thúc một chút thủ hạ các đệ tử. Để bọn hắn trong khoảng thời gian này, chớ trêu chọc tạo hóa tiên tông đại bộ đội, miễn cho bị cho rằng là dụng tâm kín đáo. Vâng, y dài, các trưởng lão cùng kêu lên đáp lời, đều ở trong lòng thở phào, cuối cùng là khuyên nhủ tông chủ, thế mà, bọn họ mới thả lỏng trong lòng, một giây sau thì lại nhấc lên, chỉ nghe Triệu Ngọc Hằng bỗng nhiên nói ra, ai, Phương Vô Cực đem tất cả tạo hóa tiên tông đệ tử đều mang đi. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, hiện tại tạo hóa tiên tông xào huyệt trống rỗng không gì sánh được. Muốn là chúng ta thừa cơ, tông chủ, người ý nghĩ này rất nguy hiểm, còn mời tông chủ nghĩ lại, coi như toàn bộ đệ tử đều bị mang đi. Cũng còn có không ít lão gia hỏa ở đây, đúng vậy a tông chủ, bảo khố đều bị cái kia chó đen cướp sạch, chúng ta coi như tấn công xong cái kia một phương tiểu thế giới, cũng không có tác dụng gì, các trưởng lão lần nữa khuyên nhủ lên, tốt a, Triệu Ngọc Hằng nghĩ cũng phải, nếu như hắn thật thừa cơ trộm tạo hóa tiên tông nhà, lấy Phương Vô Cực cái kia bảo tính khí, chỉ sợ bọn họ hai tông đại chiến liền phải sớm, hiện tại lão tổ còn không có đột phá, lúc này thời điểm cùng tạo hóa tiên tông đối lên, đồng thời không sáng suốt, sau đó, hắn lần nữa kềm chế sau động tâm, phất phất tay, ra hiệu các trưởng lão đều tán đi, vô đi ti vạn, xyz, thế mà, tất cả mọi người không hề rời đi, ngược lại đi theo hắn sau lưng, cũng xu thế cũng bước, Triệu Ngọc Hằng, các ngươi đi theo ta đi, a ta không có theo tông chủ a Đúng a, ta chỉ là đúng lúc cũng muốn như thế đi mà thôi. Chính là, tông chủ ngươi suy nghĩ nhiều. Các trưởng lão bận bịu cười ha hả giải thích, thật sự là hắn suy nghĩ nhiều. Triệu Ngọc Hằng ngờ vực, không qua, hắn cũng lười hỏi nhiều, chỉ là chuyển cái phương hướng, dự định đi trong tông môn bên trong tiểu thế giới học hỏi kinh nghiệm. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, các trưởng lão thế mà lần nữa cùng lên đến. Triệu Ngọc Hằng, hắn mặt đen lên nhìn mọi người liếc một chút, cười lạnh hỏi thăm, làm sao, các ngươi cũng muốn đi bên này? Đúng vậy a, đúng vậy a. Các trưởng lão liên tục không ngừng gật đầu, Triệu Ngọc Hằng trầm mặc, sau đó, đưa tay, phanh phanh phanh, mỗi cái trưởng lão đều bị thưởng một đấm sau, hắn mới mở miệng, đừng tưởng rằng bản tông chủ không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Không phải liền là sợ ta vụng trộm đi tạo hóa tiên tông xào huyệt sao? Yên tâm, ta như là đã đáp ứng các ngươi không đi trêu chọc tạo hóa tiên tông, thì chắc chắn sẽ không đi. Hắc, các ngươi đó là cái gì biểu lộ? Bản tông chủ giống như là lật lọng người sao? Cuồn cuộn, đều cho ta lăn, ta muốn đi tu luyện. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại tiến vào tiểu thế giới cửa vào. Thấy thế, các trưởng lão lúc này mới thở phào, nhưng cũng không dám khinh thường, ào ào tại tiểu thế giới cửa ra vào chỗ khoanh chân ngồi xuống đến. Không sai, bọn họ chính là không tin Triệu Ngọc Hằng, không có cách, ai bảo ra hỏa này tiền lệ quá nhiều đâu. Cũng tỉ như tại Thanh Vân Tiên Tông thời điểm, rõ ràng ngay từ đầu nói tốt, không đánh nhau, muốn cùng Thanh Vân Tiên Tông người thật tốt nói, kết quả, vừa nghĩ tới bọn họ kém chút thì chết ở nơi đó. Bọn họ liền không nhịn được lòng còn sợ hãi, ào ào tại trong lòng suy nghĩ, nhất định muốn đem Triệu Ngọc Hằng giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy đi tạo hóa tiên tông xào huyệt. Thì coi như bọn họ muốn chiếm đoạt tạo hóa tiên tông, cũng không phải hiện tại. Thanh Vân Tiên Tông, Lý Thanh Vân lão tổ cùng với các vị cao tầng trưởng lão, tự nhiên cũng được biết tạo hóa tiên tông dốc toàn bộ lực lượng, muốn đi đoạt về bảo khố sự tình. Đối với cái này, không ít người đều tâm động, ào ào mở miệng thuyết phục, muốn Lý Thanh Vân dẫn bọn hắn ra ngoài, theo đầu hói hạc thủ bên trong kiếm một chén canh. Nghe vậy, Lý Thanh Vân cười lạnh một tiếng, nhìn trước khi đến đại bại Quảng Hàn Tiên Tông mọi người sự tình. Để cho các ngươi bành trướng không ít a, hiện tại đều dám đánh tạo hóa tiên tông chủ ý, thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch a. Các ngươi muốn đi, tốt, ta không ngăn, đi thôi, bị đánh chết bản tông chủ cũng sẽ không cho các ngươi nhặt xác. Một đám trưởng lão, bọn họ đương nhiên biết mình có bao nhiêu cân lượng, vừa mới cũng là bị lợi ích nho nhỏ làm cho hôn mê một chút đầu não mà thôi. Tông chủ đại nhân cần dùng tới như thế châm chọc khiêu khích. Nói chuyện thật khó nghe, thật tốt người, làm sao lại lớn lên trương phá miệng đâu. Trong lòng mọi người đối với hắn đậu đen rau muống, Lý Thanh Vân tự nhiên là không biết, hắn cũng lười đi truy đến cùng, chỉ là thần tình nghiêm túc nói ra, ta biết tiền tài động nhân tâm, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được, cùng tạo hóa tiên tông so ra, chúng ta nội tình cuối cùng vẫn là quá kém. Nói đến đây, hắn đón đến, có lẽ, các loại vương đang đột phá đến kim tiên sau, bọn họ quả thật có thể kiếm một chén canh, bất quá, cái này đều ngày thứ ba, vương đang làm sao còn chưa có đi ra. Quả nhiên, trước đó là khoác lác, thở dài một tiếng, hắn quyết định tại vương đằng không có đột phá trước đó. Đều cẩu thả lấy, thì đối với các vị trưởng lão cảnh cáo nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi đều an phận một chút cho ta, không nên đi trêu chọc tạo hóa tiên tông người. Không phải vậy, đừng trách bản tông chủ không nể mặt mũi, là, mọi người lúc này đã khôi phục lý trí, đương nhiên sẽ không ồn ào nháo muốn đi cùng tạo hóa tiên tông đối nghịch. Thế mà, bọn họ không muốn lại gây chuyện, có thể sự tình lại tìm tới bọn họ. Chỉ gặp một cái đệ tử nhanh chóng xông vào đại điện, lắp bắp nói ra, tông, tông chủ, lão tổ, chư vị đại trưởng lão, đại, việc lớn không tốt, làm sao? Lý Thanh Vân bận bịu một tay lấy đệ tử sách tới trước mặt, khẩn trương hỏi thăm, thế nhưng là vương đằng chỗ đó xảy ra vấn đề gì? Thanh Vân lão tổ cùng hắn trưởng lão nghe nói như thế, cũng ào ào khẩn trương lên, ánh mắt chết khóa chặt tại cái kia truyền tin đệ tử trên thân. Đệ tử vốn là khẩn trương, lại bị nhiều như vậy tông môn đại nhân vật nhìn chằm chằm, nhất thời càng khẩn trương. Thân thể đều không bị khống chế run rẩy lên, nhưng hắn vẫn là nỗ lực gạt ra một câu, không phải vương đằng sư huynh, vậy thì tốt. Lý Thanh Vân yên tâm, đem đệ tử để xuống, người khác cũng thu hồi ánh mắt, cái kia khủng bố cảm giác áp bách biến mất, đệ tử không khỏi thở phào. Sau đó, không giống nhau Lý Thanh Vân truy vấn, hắn thì vội vàng vừa thăm dò đến tin tức nói ra. Tông chủ, lão tổ, chư vị trưởng lão, cái kia trộm cắp tạo hóa tiên tông bảo khố chó đen yêu, hướng về chúng ta cái này đến. Cái gì? Nghe xong lời này, tại chỗ tất cả người đều trừng to mắt, vụt một chút theo chỗ ngồi đứng lên. Chương 3519, hắn không muốn mặt mũi sao? Lần nữa bị một đám lão đại người ánh mắt nhìn chăm chú. Đệ tử chỉ cảm thấy núi lớn áp lực, lại không dám đưa ra để bọn hắn thu hồi uy áp. Đành phải kiên trì đem sự tình nói một lần, tin tức là đóng tại sơn môn các sư đệ truyền về. Theo bọn họ chỗ nói, cái kia chó đen yêu ngay từ đầu cũng không có hướng chúng ta bên này bay, nhưng làm truy kích nó người càng ngày càng nhiều sau, nó cũng không còn chuyển biến phương hướng. Bắt đầu thẳng tắp hướng mình có thể bên này bay tới. Hội không phải chỉ là đi ngang qua. Có trưởng lão suy đoán, hắn trưởng lão tuy nhiên không nói gì, nhưng cũng nghĩ như vậy, rốt cuộc bọn họ lại không biết kia cái gì chó đen yêu, cũng không cho rằng đối phương là hướng về phía bọn họ đi tới. Lý Thanh Vân cùng Thanh Vân lão tổ liếc nhau, trong lòng nhất thời có chủ ý, thông chi một chút đi, lập tức đóng lại sơn môn, mặc kệ cái kia chó đen yêu mục tiêu có phải hay không chúng ta, cũng không thể để nó tiến đến. Lý Thanh Vân nói, hắn căn bản cũng không nhận biết cái gì chó đen yêu, có thể không muốn bởi vì con chó kia duyên cớ, để toàn bộ Thanh Vân Tiên Tông trở thành chúng mũi tên chi. Mặc dù đối phương trên thân bảo khố quả thật làm cho hắn trông mà thèm, nhưng tựa như hắn cảnh cáo các trưởng lão lúc nói như thế, mặc dù tiền tài động nhân tâm, có thể cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Là, đệ tử lĩnh mệnh rời đi. Lý Thanh Vân gặp Lạc Hà Phong bên kia tạm thời còn không có động tĩnh, suy nghĩ một chút, nói với mọi người nói, đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Rất nhanh, Lý Thanh Vân một đoàn người liền đi đến Thanh Vân Tiên Tông tiểu thế giới cửa ra vào chỗ. Lúc này, nơi này đã tụ tập không ít muốn xem náo nhiệt người. Lý Thanh Vân gặp hộ sơn đại trận đã mở ra, coi như nguyên tiên cường giả đến, cũng vô pháp xâm nhập, cũng không có xua đuổi muốn xem náo nhiệt các đệ tử. Chỉ là nhấc chân đi về phía trước, cho ăn, chen cái gì chen, chính mình tới chậm, phía sau, bị chen đến đệ tử bất mãn nộ hống, kết quả lời còn chưa nói hết, thì nhìn đến Lý Thanh Vân tấm kia gần trong gang tấc mặt. Dọa đến hắn vội vàng thu hồi vẻ giận dữ, lộ ra một tia nịnh nọt cười, ha ha ha, nguyên lai là tông chủ đại nhân a, ngài cũng tới xem náo nhiệt a, ngài mời tới bên này, cho ăn, phía trước còn chắn ở nơi đó làm gì, đều nhường một chút, tông chủ cũng phải tới thăm náo nhiệt. Lý Thanh Vân, ta thật mẹ nó cảm ơn ngươi a, cái gì gọi là hắn cũng phải tới thăm náo nhiệt, tuy nhiên hắn đúng là nghĩ như vậy, nhưng cứ như vậy bệ vệ kêu đi ra, hắn không muốn mặt mũi sao, không qua, hàng phía trước xác thực càng có lợi hơn tại xem náo nhiệt a. Sau đó, tại một đám đệ tử dò xét trong ánh mắt, hắn 10 phần ra mặt dày đứng ở phía trước, đúng lúc này, nguyên bản không có vật gì chân trời, cũng xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, theo thời gian trôi qua, cái kia chấm đen nhỏ càng lúc càng lớn, không bao lâu, tất cả mọi người không dùng thả ra thần thức, liền đã có thể thấy rõ ràng cái điểm đen kia bộ dáng. Chỉ chó đen, tại đầu kia chó đen đằng sau, còn theo mấy trăm ngàn người, cầm đầu là 5 chiếc phi chu phía trên dựng thẳng là Tạo Hóa Tiên Tông quân cờ, chính là Tạo Hóa Tiên Tông người. Mà hắn tu sĩ, thì phần lớn là tán tu, nguyên bản, tại Tạo Hóa Tiên Tông phi chu xuất hiện lúc, mọi người thì cũng định rời đi, rốt cuộc dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần Tạo Hóa Tiên Tông xuất thủ, liền không có bắt không được đối thủ, bọn họ tiếp tục lưu lại cũng không vớt được chỗ tốt. Thế mà, để bọn hắn không nghĩ tới là, Tạo Hóa Tiên Tông thế mà thật không làm gì được đầu hói hạc. Đến tận đây, vô số tiên lâm quận tu sĩ đối Tạo Hóa Tiên Tông vô địch lọc gương phá nát, ngã xuống thần đàn tông môn, lại như thế nào có thể làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ. Cho nên một số gan lớn tu sĩ liền bắt đầu vụng trộm cùng tại phi chu về sau, vừa mới bắt đầu, bọn họ còn sợ bị Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử công kích, cho nên cũng không dám cùng quá gần, nhưng về sau, làm bọn hắn phát hiện Tạo Hóa Tiên Tông căn bản không để ý tới bọn họ sau, lá gan thì lớn, một số người thậm chí dám cùng Tạo Hóa Tiên Tông phi chu đặt song song mà đi. Thấy thế, Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử đều 10 phần tức giận, có thể tông chủ không có hạ đạt xua đuổi mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám xuất thủ. Chỉ có thể đem một bồn lửa giận đều phát tiết đến chọc lông hạc trên thân. Đáng tiếc, chọc lông hạc chạy trốn tốc độ quá nhanh, bọn họ công kích, tận gốc lông chó đều dính không đến, lại càng không cần phải nói làm bị thương chọc lông hạc. Thấy cảnh này, các đệ tử càng khí, rất nhanh, thì có người nhịn không được hỏi thăm Phương Vô Cực. Tông chủ đại nhân, ngài vì cái gì không để cho chúng ta giết cái kia chút đáng ghét con ruồi? Một bầy kiến hôi mà thôi, cần gì để ý đến bọn họ, lãng phí thời gian, Phương Vô Cực lạnh tiếng nói ra. Hắn cũng không có đem cùng lên đến những người kia để vào mắt. Cứ việc đối phương nhân số so với bọn hắn còn nhiều không ít, nhưng một cái kim tiên đều không có, thì liền huyền tiên đỉnh phong tu sĩ đều không mấy cái. Bất quá một đám người ô hợp mà thôi, có cái gì tốt sợ? Trong mắt hắn, hiện tại trọng yếu nhất cũng là bắt lấy đầu hói hạc. Về phần người khác, chờ hắn cầm lại bảo khố lại trấn sát cũng không muộn. Không sai, hắn chỗ lấy không có ý định hiện tại động thủ, cũng không phải là muốn thả qua những người kia, mà chính là không muốn trên người bọn hắn lãng phí thời gian mà thôi. Các loại cầm lại đồ vật, những thứ này dám can đảm khiêu khích hắn Tạo Hóa Tiên Tông uy nghiêm người, đều phải chết. Phát giác được Phương Vô Cực thân thể bên trên tản mát ra đến sát cơ, tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ, cũng không để ý nữa những tán tu kia, tiếp tục đuổi giết đầu hói hạc. Rất nhanh, chọc lông hạc liền bị đuổi theo, đi tới Thanh Vân Tiên Tông tiểu thế giới bên ngoài, rốt cục đến, nhìn lấy quen thuộc địa phương, nó thở phào, sau đó thì cười lớn một đầu đâm về tiểu thế giới cửa vào. Công tử, tiểu hạc ta trở về. Vừa dứt lời, nó cũng cùng Thanh Vân Tiên Tông hộ sơn đại trận đụng vào nhau. Thấy thế, Lý Thanh Vân các loại người thất kinh, cái gì, cái này chó đen yêu thế mà thật là hướng về phía chúng ta tới. May mắn tông chủ đại nhân có dự kiến trước, sớm mở ra phòng ngự trận pháp, cái kia chó đen yêu vào không được, chúng ta thì không cần lo lắng đắc tội Tạo Hóa Tiên Tông. Đúng vậy a, tông chủ anh minh, nghe lấy chúng người mông ngựa, Lý Thanh Vân lại nhíu mày, hắn cũng không tin cái này chó đen yêu là người mù. Lớn như vậy cái trận pháp bày ở nơi đó, nó làm sao có khả năng nhìn không thấy? Đã như vậy, vậy nó vì cái gì còn muốn đi đến sông? Là hoảng hốt chạy bừa, vẫn là đang nghĩ ngợi, đông, chỉ thấy hộ sơn đại trận phía trên, thế mà hiện lên từng cơn sóng gợn, tựa như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập một cục đá. Chọc lông hạc cũng như đá tử chìm vào đáy biển giống như. Xuyên qua hộ sơn đại trận, sau đó, Lý Thanh Vân thì cảm giác mình mắt tối sầm lại, trên mặt còn có chút ngứa, tập trung nhìn vào, là một trương mặt chó, nguyên lai, hắn vừa mới vì thuận tiện xem náo nhiệt, đứng rất cao, kém chút thì cùng hộ sơn đại trận chịu đến, cho nên chọc lông hạc một xuyên qua trận pháp, thì cùng hắn đến cái mặt đối mặt, muốn không phải chọc lông hạc thấy tình thế không ổn, kịp thời dừng lại, chỉ sợ giờ phút này bọn họ đã hôn lên, muốn đến nơi này, chọc lông hạc chỉ cảm thấy một trận ác hàn, vội vàng liền muốn rời khỏi, thế mà, không đợi nó hành động, đột nhiên, nó đầu chó liền bị người cầm lên đến, xấu qua chó, đi ngươi, nói xong, Lý Thanh Vân đưa tay liền đem đầu hói hạc hướng hộ sơn đại trận bên ngoài ném đi, mỗi lần xuất hiện nghiệm chứng, mời không cần sử dụng vô ngân hình thức, chương 3520, bước vào một bước người, chết. Lão thất phu, ngươi nói người nào xấu, đầu hói hạc tức giận đến chửi ầm lên, thế mà, không đợi nó mắng xong, bốn phía cảnh vật thì biến thành từng đạo tàn ảnh. Bên tai cũng là gió gào thét âm thanh, cái gì cũng thấy không rõ, đợi đến rốt cục có thể thấy rõ ràng chung quanh lúc. Nó mặt nhất thời càng thêm đen, cái này còn không bằng tiếp tục bay lên đâu, bởi vì nó phát hiện, mình bây giờ đứng ngay địa phương, là một chiếc phi chu bong thuyền, không sai, cũng là Tạo Hóa Tiên Tông phi chu, Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử một mực đang chú ý nó. Bởi vậy, tại nó rơi xuống trong nháy mắt, mọi người thì đều vây tới, hắn phi chu phía trên tu sĩ, cũng tại chạy về đằng này, mắt thấy người càng ngày càng nhiều, từng cái cũng đều đối với nó tràn ngập sát cơ, đầu hói hạc dọa đến run run chân chó, ha ha, tỉnh táo, đều tỉnh táo một chút, có lời nói thật tốt nói, ta theo ngươi không có lời nào dễ nói, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian giao ra bảo khố, cẩu vật, ngươi không phải rất có thể chạy sao, tiếp tục chạy a, hừ, chó chết, rốt cục rơi xuống chúng ta trên tay đi. Yên tâm, lão phu nhất định sẽ làm cho ngươi nhận hết tra tấn mà chết. Nói chuyện ở giữa, mọi người ào ào nhấc chân, hướng về đầu hói hạc đạp xuống đến. Một giây sau, tiếng kêu thảm thiết xẹt qua chân trời. A, không muốn lại đánh, đau quá, đau chết ta, dừng tay a. Bốn phía, nguyên bản, đám tán tu nhìn đến đầu hói hạc xông vào Thanh Vân Tiên Tông. Còn cho là mình đã cùng Tạo Hóa Tiên Tông bảo khố vô duyên đâu. Không nghĩ tới Lý Thanh Vân lại đem đầu hói hạc ném ra. Còn đúng lúc đưa nó ném tới Tạo Hóa Tiên Tông phi chu phía trên. Đây chính là cơ hội tốt a, lập tức, mọi người liền chuẩn bị xông lên Tạo Hóa Tiên Tông phi chu. Thừa dịp loạn vớt chỗ tốt, không qua, Tạo Hóa Tiên Tông các đệ tử cũng không phải người ngu. Đối với cái này đã sớm chuẩn bị, đám tán tu mới vừa vặn hành động, cơ hồ cùng một thời gian, bọn họ liền theo hành động, chỉ nghe siêu siêu siêu một tràng tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó, cái kia 5 chiếc phi chu liền bị các đệ tử pháp khí bảo vệ. Sau đó, một cái kim tiên sơ kỳ trưởng lão từ trong đám người đi ra. Đưa tay, linh lực kinh khủng bắn ra. Rơi xuống 50m có hơn địa phương, đem hư không vạch ra một đạo thật dài vết rách, bước vào một bước người, chết, bá khí không gì sánh được thanh âm, theo kim tiên trưởng lão trong miệng truyền ra, nghe vậy, đầu óc phát sốt đám tán tu, nhất thời tỉnh táo lại, đúng vậy a, Tạo Hóa Tiên Tông coi như lại không như lúc trước, cái kia cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc, sau đó, không ít người vội vàng thối lui, cũng có người không cam lòng từ bỏ, lập tức thì mê hoặc lên người bên cạnh, hư, phô trương thanh thế, sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, ta cũng không tin hắn Tạo Hóa Tiên Tông thực có can đảm cùng chúng ta động thủ. Cũng là, thật cho là chúng ta dễ khi dễ ha, ngươi một câu chúng ta nhất định phải đi. Thiên tài địa bảo từ xưa đến nay cũng là có người tài có được chính các ngươi thủ không tốt bảo khố. Bị người đánh cắp, vậy đã nói rõ trong bảo khố đồ vật đã không thuộc về Tạo Hóa Tiên Tông. Chúng ta xuất thủ tranh đoạt, không có bất cứ vấn đề gì. Nói, thì có người tung người một cái, nhảy qua cái kia kim tiên trưởng lão vạch ra giới hạn. Có cái thứ nhất, rất nhanh liền có cái thứ hai. Cái thứ ba, trong chớp mắt, thì có trên 10.000 người phóng tới đầu hói hạc chỗ chiếc kia phi chu. Thấy cảnh này, kim tiên trưởng lão trong mắt hơi híp, mặt mũi tràn đầy sát cơ. Bản trưởng lão nhân từ, vốn định thả các ngươi một con đường sống. Đã các ngươi không thể cảm kích, không phải muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Nói xong, hắn thì xuất lĩnh lấy bốn phía Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử hướng về đám tán tu công kích đi. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, trong hư không tiếng đánh nhau không ngừng, hộ sơn đại trận bên trong. Không ít trưởng lão đều ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân bị bọn họ nhìn đến có chút không được tự nhiên. Vô ý thức sờ sờ cánh tay. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Không có gì, cũng là cảm thấy, ngài ném đến còn thật chuẩn. Tông chủ đại nhân ngài thật đúng là, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn? Gọi là đạo tâm kiên định. Nếu đổi lại là ta, đều bắt đến người mang bảo khố chó đen yêu, khẳng định là làm không được đem ném ra. Vẫn là tông chủ đại nhân anh minh, trực tiếp đem người đưa đến Tạo Hóa Tiên Tông trên thuyền. Dạng này đã không đắc tội Tạo Hóa Tiên Tông, lại bán Tạo Hóa Tiên Tông một cái nhân tình, cũng không biết người ta Tạo Hóa Tiên Tông lĩnh không lĩnh tình. Nghe lấy các trưởng lão lời nói, Lý Thanh Vân rốt cuộc biết bọn họ âm dương quái khí nguyên nhân. Nguyên lai là bởi vì đầu hói hạc a, thực, hắn chỗ lấy có thể thẳng thắn đem đầu hói hạc ném ra. Căn bản cũng không phải là cái gì đạo tâm kiên định, mà chính là thật bị đầu hói hạc hù đến, người nào đột nhiên nhìn đến lớn như vậy, xấu như vậy một trương mặt chó còn có thể bình tĩnh a. Đến mức ném tới Tạo Hóa Tiên Tông phi chu phía trên. Hắn có thể nói đơn thuần trùng hợp sao? Mắt thấy lại không mở miệng, chính mình liền muốn tại các đệ tử trong mắt rơi vào cái sợ hãi Tạo Hóa Tiên Tông hình tượng. Lý Thanh Vân vội vàng liền muốn giải thích, thế mà, hắn lời nói còn không ra khỏi miệng, mọi người tiếng kinh hô trước hết truyền vào trong tai, mau nhìn, nó lại tới, lợi hại lợi hại, không hổ là làm cho Tạo Hóa Tiên Tông ăn quả đắng tồn tại. Ai, đã nó tại cái này, cái kia Tạo Hóa Tiên Tông những người kia hiện tại đánh lại là ai? Đúng nga, vậy bọn hắn bây giờ đang ở đánh người nào? Nghe đến mấy câu này, Lý Thanh Vân cũng liền bận bịu hướng về bên ngoài nhìn lại. Sau đó hắn thì nhìn đến, nguyên bản cần phải bị Tạo Hóa Tiên Tông các đệ tử đánh tơi bời đầu hói hạc, lại hướng lấy bọn hắn bên này xông lại, hắn cũng không muốn lại cùng mặt chó đối lên, vô ý thức, hắn hướng bên cạnh nhường một chút, để xong hắn lại đột nhiên sửng sốt, đợi lát nữa, hắn tại sao muốn để đầu hói hạc? Nơi này chính là Thanh Vân Tiên Tông, là hắn địa bàn a. Không đúng, trọng điểm hẳn là không thể để cho đầu hói hạc lại đi vào. Không phải vậy thì thật nói không rõ, hắn cũng không muốn rất là kỳ lạ bị Tạo Hóa Tiên Tông ghi hận phía trên. Thế mà, có lúc, một người càng là sợ cái gì, thì càng sẽ đến cái gì. Hắn vừa mới chuẩn bị lại cho lối vào thêm mấy tầng phòng ngự kết giới. Một giây sau, đầu hói hạc siêu một chút thì nhảy vào đến, một người một chó, lần nữa mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lý Thanh Vân, gia hỏa này làm sao nhất định phải hướng hắn Thanh Vân Tiên Tông bên trong chui. Chẳng lẽ cũng là đến trộm lấy bảo khố? Chờ chút, trước đó biến mất Thanh Vân Tiên Sơn, không phải là bị cái này đại hắc cẩu cho trộm đi đi. Đầu hói hạc, suối quẩy, lại đụng phải cái này tiểu lão đầu. Hắn không biết còn muốn ném chính mình đi, muốn đến nơi này, đầu hói hạc vội vàng không còn dám dừng lại, vội vàng hướng nơi xa bay đi, gặp đầu hói hạc ly mở, Lý Thanh Vân thở phào, nhưng ngay sau đó, lòng hắn thì lại nhấc lên, cho ăn, cẩu tử, ngươi chạy sai phương hướng, xuất khẩu ở bên kia, thế mà, mặc kệ hắn làm sao hô, đầu hói hạc đều mắt điếc tai ngơ. Thậm chí chạy càng nhanh, Lý Thanh Vân, hết, cái này thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Không được, đến tại Tạo Hóa Tiên Tông kịp phản ứng trước đó, đem cái kia chó chết ném ra bên ngoài. Hắn Thanh Vân Tiên Tông mới không cần làm đại oan loại. Chương 3521, không nói võ đức. Đều thất thần làm gì, còn không mau cho ta đuổi theo. Mắt thấy đầu hói hạc đều muốn chạy mất tâm nhi, mọi người còn đang xem kịch. Lý Thanh Vân tức giận tới mức tiếp giống to, một đám không có nhãn lực độc đáo đồ chơi, liền cái nặng nhẹ đều không phân rõ. Hiện tại là xem kịch thời điểm sao? Nghe vậy, mọi người lại xem thường. Tông chủ đừng nóng vội đi, để cho ta lại nhìn một lát. Hôm nay một màn này thế nhưng là khó được trò vui. Bỏ lỡ nhưng liền không có. Lại nói, con chó kia lại không trêu chọc chúng ta. Quản nó làm gì? Thì đúng vậy a, tông chủ, ngươi như vậy vội vã đi bắt nó. Không phải nói rõ muốn nói cho toàn bộ Tiên Lâm quận. Chúng ta Thanh Vân Tiên Tông sợ hãi Tạo Hóa Tiên Tông sao? Loại này dài người khác chí khí, diệt uy phong mình sự tình, bản trưởng lão mới không làm đâu. Các loại ta xem bọn hắn đánh người nào, xem hết ta liền đi. Lý Thanh Vân, trời xanh a, đám người kia làm sao như vậy ngu xuẩn, sẽ không phải là tu luyện thời điểm đem não tử tu ném đi. Bọn họ thế mà cho là mình vội vã bắt cái kia chó đen, là sợ hãi Tạo Hóa Tiên Tông, buồn cười, hắn có như vậy sợ sao? Tuy nhiên hắn muốn mau sớm đưa đi đầu hói hạc, xác thực có bộ phận nguyên nhân là sợ bị Tạo Hóa Tiên Tông giận chó đánh mèo. Nhưng đây chẳng qua là cực nhỏ một nguyên nhân, tránh thức để hắn sợ hãi. Rõ ràng là đầu hói hạc cái kia khủng bố phá giải trận pháp năng lực a. Đối phương thế nhưng là cái đạo tặc, vạn nhất cái kia gia hỏa cũng nhìn lên bọn họ Thanh Vân Tiên Tông bảo khố đâu. Liền Tạo Hóa Tiên Tông bảo khố trận pháp đều ngăn không được cái kia gia hỏa. Chẳng lẽ bọn họ Thanh Vân Tiên Tông thì ngăn được? Thấy mọi người thế mà còn không có kịp phản ứng, còn tại nhìn Tạo Hóa Tiên Tông chuyện cười, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, tốt tốt tốt, thích xem phim đúng không? Vậy các ngươi thì từ từ xem đi, muốn là hôm nay chúng ta trong bảo khố thiếu một cọng cỏ, các người liền đợi đến bị phạt đi. Nói xong, cũng mặc kệ mọi người phản ứng ra sao, Lý Thanh Vân nhấc chân thì hướng đầu hói hạc ly khai phương hướng bay đi. Nghe xong lời này, mọi người cũng là trong nháy mắt giật mình. Đúng nga, ta làm sao đem trọng yếu như vậy sự tình xem nhẹ. Cái kia chó đen yêu thế nhưng là kẻ cắp chuyên nghiệp. Nó khóc lóc van nài phải vào chúng ta Thanh Vân Tiên Tông. Không phải là xông lấy tông môn bảo khố tới đi. Không tốt, nhanh đi ngăn cản nó. Đi mau, chúng ta lập tức đi mỗi cái bảo khố bên ngoài trông coi. Ta tốc độ nhanh, ta thì cùng tông chủ cùng đi truy con chó kia. Rất nhanh, một đám Thanh Vân Tiên Tông đệ tử thì hướng về bốn phương tám hướng bay đi, có muốn đi trông coi bảo khố, cũng có đến trông coi mỗi cái bí cảnh cửa ra vào. Còn có một bộ phận thì là đuổi kịp Lý Thanh Vân tốc độ. Theo từng tòa tiên sơn nhanh chóng tại dưới chân lướt qua. Không bao lâu, Lý Thanh Vân thì nhìn đến đầu hói hạc bóng người, nhưng sắc mặt hắn lại hết sức phức tạp. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng đầu hói hạc mục tiêu là bảo khố. Có thể đoạn đường này đuổi tới, bọn họ đều đã đi ngang qua mấy cái chỗ bảo khố. Đầu hói hạc lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Chỉ là hung hăng bay về phía trước. Nói như vậy, nó không phải vì tông môn bảo khố mà đến. Vậy nó muốn làm gì? Mang theo dạng này nghi hoặc, hắn tiếp tục truy kích. Một lát sau, một tòa linh khí không gì sánh được nồng đậm tiên sơn xuất hiện tại trước mọi người mới, chính là Vương Đằng chỗ Lạc Hà Phong. Trước đó gặp phải loại tình huống này, đầu hói hạc đều sẽ lựa chọn đi vòng, nhưng để Lý Thanh Vân bọn người không nghĩ tới là, lần này, nó lại thẳng tắp hướng về Lạc Hà Phong bay đi. Thấy thế, Lý Thanh Vân đám người nhất thời sắc mặt đại biến, cẩu tử, dừng lại, đứng lại, chó chết, chỗ đó không thể đi, nhanh ngăn lại nó, Vương Đằng sư huynh còn đang bế quan, tuyệt đối không thể để cho hắn bị quấy rầy. Nói chuyện ở giữa, siêu siêu siêu, các loại linh lực, pháp bảo thì theo trên thân mọi người bay ra, thẳng đến đầu hói hạc mà đi, dọa đến đầu hói hạc kém chút thì theo trong hư không rơi xuống. Má ơi, êm đẹp, làm sao đột nhiên liền muốn động thủ với ta, các người bọn này tiểu nhân hèn hạ, không nói võ đức, thế mà đánh lén ngươi hạc ra, vừa mắng, nó còn một bên liều mạng hướng Lạc Hà Phong bên trong bay. Tuy nhiên nó da dày thịt béo rất kháng đánh, chỉ là kim tiên tu sĩ còn không đả thương được nó, nhưng công kích rơi xuống trên thân cũng là hội đau a. Không phải vạn bất đắc dĩ, nó cũng không muốn bị đánh, may ra lúc này nó cách Lạc Hà Phong đã rất gần. Phi hành hết tốc lực phía dưới, bất quá hai cái hô hấp thời gian, nó liền đã tiến vào hộ sơn đại trận bên trong. Cùng lúc đó, siêu siêu siêu, Lý Thanh Vân bọn người công kích cũng theo nhau mà tới. Không qua, bọn họ cuối cùng vẫn là trễ một bước, cái kia vô số pháp bảo linh lực chỉ rơi xuống hộ sơn đại trận phía trên. Phát ra một trận phanh phanh phanh tiếng vang, đinh tai nhức óc, đáng giận, không nghĩ tới nó thế mà còn có thể chạy càng nhanh. Kém một chút thì có thể bắt được con chó kia yêu. Muốn là chúng ta vừa mới lại sớm một chút xuất thủ liền tốt. Làm sao bây giờ a? Đúng vậy a, Lạc Hà Phong ngoài có trận pháp chống đỡ, chúng ta có thể không phá nổi. Chó chết này rốt cuộc muốn làm cái gì? Nó sẽ không phải là Quảng Hàn Tiên Tông phái tới quấy rối đi. Vương Đằng sư huynh trùng kích kim tiên sắp đến, chuyện rất quan trọng, tuyệt đối không thể để cho nó phá hư Vương Đằng sư huynh tu luyện. Có biện pháp gì hay không nhắc nhở một chút Vương Đằng sư huynh a? Ta nhớ được Ứng Thiên Tình nha đầu kia giống như tại cho Vương Đằng hộ pháp, thì thông báo một chút nàng đi. Nói xong, đề nghị liên hệ Ứng Thiên Tình trưởng lão, thì đem ánh mắt rơi xuống Lý Thanh Vân trên thân. Được đến Lý Thanh Vân sau khi đồng ý, hắn liền định lấy ra truyền âm phù cho Ứng Thiên Tình truyền âm. Không qua, không đợi hắn hành động, siêu siêu siêu, Lạc Hà Phong phía trên thì có vài chục đạo cầu vồng bắn ra, các nàng đều là ở lại đây cho Vương Đằng hộ pháp người, bị hộ sơn đại trận bên này động tĩnh hấp dẫn tới, còn tưởng rằng ra cái đại sự gì, không nghĩ tới lại nhìn đến Lý Thanh Vân bọn người, không là địch nhân, các nàng đều buông lỏng không ít. Bái kiến tông chủ, chư vị trưởng lão, mọi người vội vàng chắp tay. Sau đó, không giống nhau Lý Thanh Vân mở miệng, trong đám người thì có người mở miệng chất vấn, tông chủ, ngươi vì cái gì đột nhiên mang theo nhiều người như vậy tới, còn muốn công kích chúng ta hộ sơn đại trận, ngươi nói chuyện ngữ khí quả thực không tính là tốt. Nếu như là bình thường, có đệ tử như thế nói chuyện với chính mình, Lý Thanh Vân đã sớm nổi giận, nhưng lần này hắn lại hiếm thấy không có bất luận cái gì vẻ giận dữ. Ngược lại cùng thiện giải thích, sự tình là như vậy, hắn chỗ lấy có thể như vậy, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là cha hỏi người là Triệu Uyển Nhi, Thanh Vân lão tổ yêu thích nhất dòng chính đời sau, hắn cũng không dám cùng vị này tiểu tổ tông nhăn mặt. Mà Triệu Uyển Nhi nghe xong Lý Thanh Vân sau khi giải thích, cũng là thở phào, ngay sau đó lại tràn ngập áy náy nhìn về phía Lý Thanh Vân. Tông chủ đại nhân, không có ý tứ a, ta vừa mới hiểu lầm các ngươi, không có việc gì không có việc gì. Lý Thanh Vân không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. Hắn biết Triệu Uyển Nhi cũng là lo lắng Vương Đằng đột phá bị quấy rầy, không đến mức hẹp hòi đến liền cái này đều muốn tính toán. Huống chi, hắn bây giờ còn có càng trọng yếu sự tình muốn làm. Tốt, không nói cái này, Uyển Nhi, người vội vàng đem trận pháp mở ra, ta muốn nắm cái kia chó đen. Chương 3522, hắn có nhỏ mọn như vậy sao? Không dùng tông chủ, ngài vẫn là trở về đi, yên tâm, cái kia đại hắc cẩu a, là sẽ không tổn thương Vương Đằng sư huynh. Triệu Uyển Nhi khẽ cười một tiếng, ngữ khí kiên định, nghe vậy, Lý Thanh Vân trong lòng đột nhiên có cái lớn gan suy đoán, nhưng lại không thể tin được, thì hỏi dò, người làm sao cam đoan nó sẽ không tổn thương Vương Đằng? Chẳng lẽ nó là Vương Đằng linh sủng? Không sai, Triệu Uyển Nhi bình tĩnh gật gật đầu, nàng đã sớm biết việc này, cho nên tại nhìn đến chọc lông hạc hướng Vương Đằng bế quan chỗ chạy tới lúc, mới không có ngăn cản, So sánh với nàng bình tĩnh, người khác bỗng nhiên biết được Chọc Lông Hạc cùng Vương Đằng quan hệ sau, thì là trong nháy mắt vỡ tổ. Cái gì? Cái kia đại hắc cẩu là Vương Đằng? Ta không nghe lầm chứ? Cái kia trộm lấy Tạo Hóa Tiên Tông bảo khố, làm hại bốn phía quận huyện tất cả chó đen gặp nạn cẩu yêu, thế mà chỉ là Vương Đằng sủng vật, ta còn tưởng rằng nó là yêu tộc thiên kiêu đâu. Không nghĩ tới, y dài, liền sủng vật đều như thế có bản lĩnh, Vương Đằng sư huynh thật sự là chúng ta mẫu mực a. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta đột nhiên cảm thấy, lão tổ ba vị đệ tử bên trong, Vương Đằng sư huynh còn thật là lợi hại nhất, xem ra các loại tông chủ đại nhân sau khi tọa hóa, hắn cũng là ván đã đóng thuyền người thừa kế kế tiếp. Lý Thanh Vân, cho ăn, các ngươi trò chuyện đều không tránh người sao? Hắn còn tại cái này đâu? Làm lấy hắn mặt liền bắt đầu thảo luận đời tiếp theo tông chủ nhân tuyển. Thật tốt sao? Mà lại, trọng điểm là Vương Đằng sủng vật rất lợi hại phải không? Bọn này não tử thiếu thốn mãng phu, chẳng lẽ bọn họ còn không có kịp phản ứng tông môn trên quầy sự tình sao? Trước đó bọn họ còn có thể nói Chọc Lông Hạc cùng bọn hắn Thanh Vân Tiên Tông không quan hệ, nhưng bây giờ đã xác định Chọc Lông Hạc là Vương Đằng sủng vật, cái kia đối mặt Tạo Hóa Tiên Tông lúc bọn họ còn làm sao ngụy biện? A, không đúng, là giải thích nói bọn họ không có sai xử Chọc Lông Hạc đi trộm lấy Tạo Hóa Tiên Tông bảo khố. Tạo Hóa Tiên Tông người tin sao? Một khi không tin, cái kia lấy hiện tại tình thế cũng chỉ có khai chiến một con đường có thể đi. Muốn đến nơi này, Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy đau đầu, làm sao Vương Đằng người bên cạnh hoặc yêu đều như vậy có thể gây chuyện a? Thôi thôi, đã đem cái này tai họa chiêu tiến đến, vậy cũng chỉ có thể che chở. Thở dài một tiếng, Lý Thanh Vân vận chuyển linh lực, nhất thời kim đan hậu kỳ khủng bố uy áp thì theo trong cơ thể hắn phát ra, bao phủ đến tại chỗ mỗi một cái đệ tử trên thân. Cỗ uy áp này tuy nhiên không mang theo bất kỳ lực sát thương nào, nhưng lại mạnh mẽ không gì sánh được, như từng tòa núi lớn áp đỉnh, không ít đệ tử trong nháy mắt thì sắc mặt thay đổi. Tông chủ, ngài cái này là ý gì? Có phải hay không chúng ta vừa mới nói chuyện, gây tông chủ đại nhân sinh khí? Dựa vào, quên tông chủ còn tại cái này đâu? Làm lấy hắn mặt nói hắn sau khi chết, khó trách hắn muốn tức giận. Tông chủ bớt giận a. Đệ tử sai, Lý Thanh Vân, ngu, đám đệ tử này thật quá ngu, thế mà hiện tại mới phản ứng được trước đó lời nói không thích hợp. Không được, Thanh Vân Tiên Tông tương lai, tuyệt đối không thể giao cho những thứ này ngu xuẩn trong tay. Các loại giải quyết Chọc Lông Hạc sau đó, hắn nhất định muốn mời chào đệ tử, đền bù tông môn thiếu thốn não tử. Mặt khác, đáng giận, bọn họ thế mà cảm thấy mình xuất thủ trấn áp bọn họ. Là vì mấy câu, hắn có nhỏ mọn như vậy sao? Thật sự là tức chết hắn. Sau đó, áp ở đỉnh đầu mọi người uy áp, lại nặng mấy phần, thẳng đến nhìn tất cả mọi người nhanh không kiên trì nổi. Hắn mới dừng lại tiếp tục đối mọi người chiêu cợt, bắt đầu nói lên chính sự, liên quan tới Chọc Lông Hạc là Vương Đằng sủng vật việc này. Tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, càng không thể để cho Tạo Hóa Tiên Tông người biết, các ngươi đều nghe rõ ràng sao? Là, tông chủ, đệ tử cần tuân tông chủ đại nhân mệnh lệnh. Mọi người lúc này thời điểm cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, sợ Tạo Hóa Tiên Tông lại bởi vậy tấn công Thanh Vân Tiên Tông. Đối với Lý Thanh Vân yêu cầu, cái kia tự nhiên là không chút do dự liền đáp ứng. Thế mà, Lý Thanh Vân lại nói, ta không tin, một đám đệ tử, có ý tứ gì, tông chủ thế mà không tin tưởng bọn họ. Chẳng lẽ hắn cảm giác đến bọn hắn sẽ phản bội chính mình sư môn sao? Muốn đến nơi này, mọi người nhìn về phía Lý Thanh Vân ánh mắt, không khỏi mang hơn mấy phần u oán. Thực, lần này bọn họ còn thật hiểu lầm Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân không là không tin các đệ tử đối Thanh Vân Tiên Tông trung thành, mà là không tin bọn họ não tử. Ai bảo bọn hắn trước đó chỉ độn phản ứng, để lại cho hắn đến không có đầu não sâu sắc ấn tượng đâu. Vì phòng ngừa các đệ tử trong lúc vô tình nói lỡ miệng, hoặc là bị người có quyết tâm lời nói khách sáo, hắn trực tiếp ra lệnh, ta muốn các ngươi ưng thuận thiên đạo lời thề, một khi đem việc này nói đi ra, tu vi tất sẽ vĩnh viễn trì trệ không tiến. Là, tông chủ, mọi người vốn là cũng không có ý định bán Vương Đằng. Bởi vậy, đối Lý Thanh Vân yêu cầu, bọn họ cũng không ghét, lập tức cứ dựa theo hắn ra lệnh, ưng thuận thiên đạo lời thề. Đến tận đây, Lý Thanh Vân một mực căng cứng thần kinh, lúc này mới thư giãn xuống tới, tốt, đều là hảo hài tử. Hắn thu liễm uy áp, mặt mũi tràn đầy vui mừng, ngay sau đó vừa nhìn về phía Triệu Uyển Nhi, Uyển Nhi, các ngươi tiếp tục trở về cho Vương Đằng hộ pháp đi. Chúng ta liền đi trước, xác định Chọc Lông Hạc là người một nhà, hắn đương nhiên sẽ không lại truy kích đối phương, càng sẽ không đem bắt lại giao cho Tạo Hóa Tiên Tông. Tuy nhiên việc này đúng là Chọc Lông Hạc đối lý, nhưng Tạo Hóa Tiên Tông liền không có sai sao? Muốn không phải bọn họ chính mình không có bản sự, như thế nào lại bị Chọc Lông Hạc đánh cắp bảo khố? Đây là Chọc Lông Hạc cơ duyên, hắn mới sẽ không xuất thủ can thiệp. Huống chi, Phương Vô Cực từ trước đến nay có thủ tất báo, Chọc Lông Hạc lần này để Tạo Hóa Tiên Tông ném lớn như vậy mặt, thù này cũng không phải còn bảo khố liền có thể tiêu trừ. Kể từ đó, bảo vệ Chọc Lông Hạc mới là tối ưu dài, đến mức Tạo Hóa Tiên Tông có thể hay không coi đây là lấy cớ công đánh bọn hắn Thanh Vân Tiên Tông. Thực, coi như không có Chọc Lông Hạc sự tình, lấy Phương Vô Cực dã tâm, bọn họ cùng Tạo Hóa Tiên Tông cũng là sớm muộn có một trận chiến. Hiện tại hắn chỉ hy vọng trận đại chiến kia có thể tới đến trễ một điểm. Chí ít, cũng muốn các loại vương đằng đột phá kim tiên, Thanh Vân Tiên Tông bên ngoài, Phi Chu phía trên, để cho các ngươi đừng đánh, nghe không được sao, đang bị mọi người bao vây. Chọc Lông Hạc, đột nhiên hét lớn một tiếng, ngay sau đó, một đạo kim tiên điên phong khí tức khủng bố, thì theo, Chọc Lông Hạc, thể nội khuếch tán, đồng thời cấp tốc quét hướng bốn phía, nhất thời, tham dự bao vây, Chọc Lông Hạc, Tạo Hóa Tiên Tông các đệ tử, liền bị cái kia cỗ lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Phanh phanh phanh, theo lần lượt từng bóng người rơi xuống đất, tiếng kêu thảm thiết cũng không ngừng vang lên. A, đau quá, này khí tức, là kim tiên, cái kia chó chết làm sao đột nhiên mạnh như vậy? T, đáng chết đại hắc cầu, còn dám ra tay thương tổn chúng ta, thật là chán sống, mẹ nó, lão tử nhất định muốn đưa ngươi rút gân lột ra, ngươi chờ, ta lập tức gọi tông chủ qua tới thu thập ngươi. Nói, phẫn nộ mọi người thì muốn liên lạc với trong tông môn kim tiên cường giả qua tới thu thập Chọc Lông Hạc, nhưng làm bọn hắn ánh mắt đảo qua bao vây trung tâm lúc, lại là đều kinh khủng trừng to mắt. Chương 3523, đập nồi đen. Tông chủ, làm sao, thế nào lại là ngài? Trời xanh a, chẳng lẽ chúng ta vừa mới đánh người, một mực là tông chủ đại nhân? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cả kinh đứng chết chân tại chỗ, trong mắt còn mang theo thật sâu nghi hoặc, bọn họ rõ ràng thấy rất rõ ràng, cái kia bị bọn họ đánh người là Chọc Lông Hạc, vì cái gì đột nhiên lại biến thành Phương Vô Cực? Không qua, rất nhanh trong mắt bọn họ nghi hoặc liền bị hoảng sợ thay thế, càng là vừa vặn ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất mấy người kia, giờ phút này càng là dọa đến hai chân thẳng run lên, không ngừng được cầu xin tha thứ. Tông chủ tha mạng, tha mạng a, đệ tử không phải cố ý. Hừ, Phương Vô Cực lạnh hừ một tiếng, bằng lãnh ánh mắt áp bách lấy mỗi một cái động thủ người. Hắn đời này còn không có chịu qua loại khuất nhục này đâu. Bọn này đáng chết ngu xuẩn, mở to một đôi mắt đều là bài trí sao, liền người cùng chó không phân rõ. Không qua, cứ việc hận không thể đem những thứ này người giết trừ cho thống khoái, nhưng bây giờ tông môn bảo khố còn không có đuổi trở về, những thứ này người còn có dùng? Hắn cũng đành phải đè xuống lửa giận trong lòng, hướng mọi người quát, đều dã tại cái này làm gì, còn không nhanh đi tra một chút cái kia chó chết đi chỗ nào. Là tông chủ, mọi người đã sớm hận không thể cách Phương Vô Cực xa xa. Nghe xong lời này, vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Một lát sau thì có đệ tử vừa đi vừa về bẩm, tông chủ đại nhân, đệ tử tìm người tìm hiểu qua, nói là cái kia đại hắc cẩu đã sớm ngày bị, thời điểm liền đã tiến Thanh Vân Tiên Tông. Cái gì? Nghe xong lời này, Phương Vô Cực nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình. Nói cách khác, Thanh Vân Tiên Tông những tên kia đã sớm biết cái kia con chó chết trốn, lại không có cáo chi chúng ta. Là, đệ tử gật gật đầu, tuy nhiên hắn tâm lý cảm thấy Thanh Vân Tiên Tông đồng thời không có nhắc nhở bọn họ nghĩa vụ, nhưng Phương Vô Cực ngay tại nổi nóng, hắn cũng không dám rủi ro. Được đến khẳng định trả lời chắc chắn sau, Phương Vô Cực sắc mặt càng thêm âm trầm. Tốt, tốt, tốt, Thanh Vân Tiên Tông, Lý Thanh Vân, rất tốt, lại dám xem chúng ta Tạo Hóa Tiên Tông chuyện cười, quả thực là, sống được không kiên nhẫn, thật cho là chúng ta dễ khi dễ. Nói đến đây, hắn mặt mũi tràn đầy sát cơ, không kịp chờ đợi liền muốn ra tay với Thanh Vân Tiên Tông. Chỉ là, không có lý do gì a? Nếu như không có lý do chính đáng, một khi bọn họ tấn công Thanh Vân Tiên Tông, Quảng Hàn Tiên Tông chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lấy Tạo Hóa Tiên Tông thực lực bây giờ, tùy hiện cùng mặt khác hai đại tiên tông đối lên, là không chiếm được tốt. Một bên, Tạo Hóa Tiên Tông trưởng lão thấy thế, nhất thời thì minh bạch Phương Vô Cực tâm tư, lập tức thì cười lạnh nói, tông chủ đại nhân, chúng ta tấn công Thanh Vân Tiên Tông thế nhưng là có lý do chính đáng. A, Phương Vô Cực lông mày nhíu lại, ra hiệu trưởng lão nói nghe một chút. Trưởng lão, ngài quên, cái kia chó chết thế nhưng là chạy vào Thanh Vân Tiên Tông, cái kia chó chết cùng Thanh Vân Tiên Tông có cái gì? Phương Vô Cực đầu tiên là không hiểu, ngay sau đó giật mình, ngươi ý tứ là chúng ta có thể đối ngoại tuyên bố cái kia chó chết cũng là Thanh Vân Tiên Tông linh sủng, kể từ đó Quảng Hàn Tiên Tông cũng không có lý do nhúng tay việc này. Đối, trưởng lão gật gật đầu, thế nhưng là khẩu này nồi đen Thanh Vân Tiên Tông hội nhận sao? Phương Vô Cực vẫn có lo lắng. Trưởng lão cười lạnh liên tục, không phải do nó không nhận, ngài muốn a, đoạn đường này đi ngang qua nhiều như vậy to to nhỏ nhỏ tông môn, vì cái gì cái kia chó đen hết lần này tới lần khác thì không đi hắn địa phương, ngược lại một mực hướng Thanh Vân Tiên Tông bên trong chui? Cái này không vừa vặn có thể chứng minh nó cùng Thanh Vân Tiên Tông có quan hệ sao? Huống chi con chó kia bây giờ còn tại Thanh Vân Tiên Tông bên trong không có đi ra đâu. Cho nên a, cái này nồi, Thanh Vân Tiên Tông lưng bình tĩnh, có đạo lý. Phương Vô Cực gật gật đầu, ngay sau đó lại lần nữa lo lắng hỏi thăm, vậy nếu như Lý Thanh Vân đem con chó kia giao ra đâu? Nếu như tại bọn họ hành động trước đó, Chọc Lông Hạc thì rơi xuống Lý Thanh Vân trong tay, vậy bọn hắn đồng dạng không có lý do gì tấn công Thanh Vân Tiên Tông. Đối với cái này, trưởng lão lại là xem thường. A, tông chủ đại nhân, ngài không khỏi cũng quá tôn trọng Thanh Vân Tiên Tông đi. chúng ta xuất động nhiều người như vậy đều chưa bắt được con chó kia. Ngài cảm thấy Lý Thanh Vân bọn họ ngân hàng, lại nói, coi như con chó kia thật bị Thanh Vân Tiên Tông người bắt lấy. Chúng ta cũng có thể nói Thanh Vân Tiên Tông giữ lại chúng ta bảo khố. Chúng ta tấn công Thanh Vân Tiên Tông tìm về chính mình đồ vật. Không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Ha ha ha, tốt, vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo. Các loại hồi tông môn về sau, bản tông chủ nhất định sẽ thật tốt khen thưởng ngươi. Phương Vô Cực cười lớn vỗ vỗ trưởng lão bả vai, trưởng lão kia mặt mũi tràn đầy vui mừng, nhưng miệng phía trên vẫn là đường hoàng nói, tông chủ đại nhân khách khí, lão hủ một lòng vì tông môn, đây đều là ta phải làm, không dám lĩnh thưởng, bản tông chủ từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, ngươi không dùng chối từ. Nói xong, Phương Vô Cực thì không nhìn hắn nữa, mà là hướng về phía bên cạnh một cái đệ tử nháy mắt. Đệ tử kia hiểu ý, lập tức thì trên sự dẫn dắt trăm cái tạo hóa tiên tông đệ tử, hóa thành một trận cầu vồng, hướng về Thanh Vân Tiên Tông tiểu thế giới phía lối vào bay đi. Một bên khác, đóng tại tông môn nhập xuất khẩu Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, tại nhìn đến tạo hóa tiên tông người qua tới lúc, thì dự cảm đến không tốt, vội vàng lui về hộ sơn đại trận bên trong, đồng thời hô to khiến người ta đi thông báo Lý Thanh Vân. Vừa làm xong đây hết thảy, một giây sau, phanh phanh phanh, trên trăm đạo linh lực công kích thì rơi xuống Thanh Vân Tiên Tông hộ sơn đại trận phía trên. Lực lượng khổng lồ chấn động đến toàn bộ trận pháp màn sáng một trận lắc lư. May mà những người kia tu vi đều chỉ là huyền tiên cảnh, coi như toàn lực xuất thủ, cũng căn bản phá không hộ sơn đại trận. Thấy thế, trong trận pháp Thanh Vân Tiên Tông đệ tử đều thở phào. Tạo hóa tiên tông mọi người thì là một mặt tiếc nuối. Đáng chết, không nghĩ tới bọn họ thế mà như thế cảnh giác, vốn còn muốn giết mấy cái Thanh Vân Tiên Tông đệ tử tế cờ đâu. Sách, coi như bọn họ chạy nhanh, sớm biết vừa mới thì sớm một chút xuất thủ, ngược lại bọn họ cũng sống không bao lâu, thì để bọn hắn hiện tại sống một hồi đi. Như thế, trong trận pháp, nghe lấy tạo hóa tiên tông các đệ tử cái kia cuồng vọng lời nói, một đám Thanh Vân Tiên Tông đệ tử tức giận đến muốn chết. Dẫn đầu thủ vệ càng là trực tiếp phẫn nộ quát, các ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì vô duyên vô cớ công kích chúng ta? Chẳng lẽ là muốn gây ra hai phái tranh đấu? Vô duyên vô cớ, tạo hóa tiên tông đệ tử nghe nói như thế, nhất thời cười lạnh, thế nào lại là vô duyên vô cớ đâu? Các ngươi Thanh Vân Tiên Tông cố ý huấn luyện linh sủng đi trộm lấy chúng ta tông môn bảo khố. Đây chính là huyết hải thâm cừu a, ngươi đánh rắm, chúng ta căn bản là nhận biết con chó kia, chính là các ngươi khác mở cái miệng này thì oan uổng người, nói cái kia chó đen là chúng ta dưỡng linh sủng, ngươi có chứng cứ sao? Thanh Vân Tiên Tông một đám đệ tử nghe vậy, vội vàng phủ nhận, thậm chí còn kiên nhẫn giải thích, bọn họ cũng không thể để tạo hóa tiên tông đem cái này bộ ỉa đập bọn họ trên đầu. Nguyên lai tưởng rằng chính mình đều nói như vậy, tạo hóa tiên tông coi như lại thế nào bá đạo, cũng hầu như cái kia giảng điểm đạo lý đi. Thế mà, chương 3524, là người nào cho ngươi dũng khí? Chỉ thấy tạo hóa tiên tông người cầm đầu lạnh hừ một tiếng, nói, tất cả mọi người tận mắt thấy cái kia chó đen tiến các ngươi tông môn. Các ngươi nói nó không có quan hệ gì với các ngươi. Thì thật không quan hệ. Tốt, ta cũng lười cùng các ngươi nói nhảm. Các ngươi muốn là tức thời lời nói, thì vội vàng đem cái này phá trận pháp cho ta rút lui. Lại đem cái kia chó chết cùng các ngươi tông môn tất cả bảo khố đều giao ra. Đồng thời phụ thuộc chúng ta tạo hóa tiên tông, như thế mới có thể bảo trụ một mạng. Không phải vậy, liền đợi đến thần hồn câu diệt đi. Cái gì, muốn chúng ta chủ động giao ra tất cả bảo khố, còn muốn thần phục các ngươi? Các ngươi quả thực khinh người quá đáng, hừ, thật cho là chúng ta bình thường cho các ngươi mấy phần mặt mũi. Chính là sợ các ngươi, giữa ban ngày liền bắt đầu nằm mơ. Cơ hồ tất cả Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, tại nghe đến mấy cái này cuồng vọng ngôn luận sau, cũng nhịn không được phẫn nộ, dẫn đầu người kia càng là trực tiếp bị tức cười. Hắn nhìn chằm chằm đưa yêu cầu người kia, nhau mắt lại lạnh tiếng nói ra, ngươi có biết hay không chính mình tại nói cái gì? Xem ra, các ngươi là không muốn đánh mở trận pháp, giao ra bảo khố. Tạo hóa tiên tông đệ tử cũng không có đáp lại dẫn đầu người kia lời nói, chỉ là đồng dạng nheo mắt lại, trong giọng nói mang theo nồng đậm sát cơ, đã như vậy, cũng thì không có gì để nói nhiều, lập tức bẩm báo tông chủ, Thanh Vân Tiên Tông chết cũng không hối cải, chẳng những không còn chúng ta bảo khố, còn ăn nói ngông cuồng, trực tiếp để đại bộ đội giết qua, đem Thanh Vân Tiên Tông san bằng đi. Nói xong, hắn thì muốn thông báo Phương Vô Cực, chuẩn bị khai chiến, đột nhiên, một đạo lo lắng thanh âm theo Thanh Vân Tiên Tông bên trong truyền đến. Chờ chút, nghe vậy, trong tay người kia động tác dừng lại, vô ý thức hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn ra. Gặp người lên tiếng là Lý Thanh Vân sau, trên mặt hắn ý cười nồng mấy phần, nguyên lai là Lý Tông Chủ a, làm sao, hối hận, không muốn khai chiến, cái kia tốt, thì tranh thủ thời gian dựa theo ta nói làm đi. Nghe vậy, Lý Thanh Vân cười lạnh một tiếng, ngươi tiểu bối này, bổn tọa bắt đầu tu luyện thời điểm, ngươi còn không biết tại chỗ nào đâu, thì dám đến trước mặt bản tọa ăn nói ngông cuồng, là người nào cho ngươi dũng khí? Phương Vô Cực sao? A, nghe Lý Tông chủ ý tứ, là không muốn tốt tốt nói. Đệ tử kia trong mắt hơi híp, sắc mặt khó coi nói, không muốn tốt tốt nói là các ngươi, vừa lên đến thì cho chúng ta đập lớn như vậy một miệng nồi đen. Chúng ta cũng không dám lưng, Dù là hiện tại Lý Thanh Vân đã biết Chọc Lông Hạc là Vương Đằng người, nhưng hắn trên mặt lại là một bộ ủy khuất lại phẫn nộ bộ dáng. Cái này khiến hiểu rõ tình hình những đệ tử kia đều không thể không bội phục hắn diễn kỹ. Cảm nhận được chung quanh các đệ tử cái kia cổ quái ánh mắt, Lý Thanh Vân không để bụng, ngược lại cũng không phải là hắn để Chọc Lông Hạc đi ăn cướp Tạo Hóa Tiên Tông. Cho nên hắn thấy, Tạo Hóa Tiên Tông cử động như vậy, cũng là đang cho hắn đập nồi đen, vậy hắn tự nhiên đến phản kích. Sau đó, oanh, trong nháy mắt, một cỗ thuộc về Kim Tiên hậu kỳ tu sĩ khủng bố uy áp thì từ trên người hắn phát ra đi ra, đồng thời nhanh chóng hướng về trận pháp bên ngoài kêu gào những cái kia Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử. Nghiền ép lên đi, a, thật mạnh uy áp, Lý Thanh Vân, ngươi muốn làm gì? Lý Thanh Vân, ngươi thật lớn mật, lại dám ra tay với chúng ta. Cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến áp lực thật lớn, tại chỗ Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử đều trừng to mắt. Khó có thể tin, tựa hồ căn bản không nghĩ tới luôn luôn thói quen yếu thế Thanh Vân Tiên Tông lại dám chủ động ra tay với bọn họ. Nghe đến bọn họ lời nói, Lý Thanh Vân cười lạnh liên tục, "A, làm sao? Thì chỉ cho phép các ngươi đối với bổn tọa người động thủ, bổn tọa liền không thể đánh trả. Các ngươi Tạo Hóa Tiên Tông, thật đúng là bá đạo a, chỉ tiếc, lúc này không giống ngày xưa, còn nghĩ đến đám các ngươi là năm đó cái kia như mặt trời giữa trưa Tạo Hóa Tiên Tông a." Đều chán nản, cũng dám đến trước mặt bản tọa nhảy nhót, thật sự cho rằng ta Thanh Vân Tiên Tông không người sao? Nói xong, hắn tâm niệm nhất động, một giây sau, phanh phanh phanh, trên trăm đạo tiếng nổ mạnh vang lên, vừa mới còn ăn nói ngông cuồng Tạo Hóa Tiên Tông các đệ tử, hiện tại đã hóa thành từng nắm xương máu, thì liền thần hồn đều không thể chạy đi, liền trực tiếp bị uy áp mạnh mẽ cho nghiền nát. Cùng lúc đó, một đạo Kim Tiên Điên Phong khủng bố uy áp, cũng theo phi chu phía trên bắn ra, rơi xuống cái kia mảnh trong huyết vụ, người tới chính là Phương Vô Cực. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân, quả thực hận không thể đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Lý Thanh Vân, ngươi làm càn, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Thanh Vân thế mà không biết xấu hổ như vậy, đường đường Kim Tiên tu sĩ, thế mà lấy lớn hiếp nhỏ, đối những cái kia chỉ có huyền tiên cảnh giới đệ tử xuất thủ. Nếu như sớm biết là như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không phái những đệ tử kia đến sò xét Thanh Vân Tiên Tông. Rốt cuộc có thể tu luyện đến huyền tiên cảnh, đủ để chứng minh tiên phú không tồi, tương lai rất có thể trở thành Kim Tiên đại năng. Nhưng bây giờ, mặc kệ bọn hắn tiềm lực bao lớn, đều đã không dùng, đều quái Lý Thanh Vân. Là Lý Thanh Vân ách giết bọn hắn Tạo Hóa Tiên Tông tương lai Kim Tiên đại năng. Chỉ có đem Thanh Vân Tiên Tông triệt để diệt trừ, mới có thể lắng lại hắn lửa giận. Làm can, Lý Thanh Vân cảm nhận được Phương Vô Cực sát cơ, xem thường, chẳng qua là cảm thấy hắn lời nói thật sự là quá buồn cười. Bổn tọa đồng thời không cảm thấy làm càn, là người đệ tử trước đối với chúng ta Thanh Vân Tiên Tông đệ tử xuất thủ. Bổn tọa làm như thế, cũng bất quá là ăn miếng trả miếng thôi. Hừ, bất kể nói thế nào, ngươi giết ta Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử là sự thật. Lý Thanh Vân, bản tông chủ lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngay lập tức đem các ngươi bồi dưỡng cái kia đại hắc cẩu giao ra. Đồng thời giao ra các ngươi bảo khố, quy thuận ta Tạo Hóa Tiên Tông. Phương Vô Cực thấy mình phương này đối lý, liền bắt đầu hung hăng càn quấy. Nói lời này lúc, hắn còn cố ý ở bên trong gia trì linh lực, cho nên trong vòng nghìn dặm bên trong người, đều nghe nói như thế, có thông qua những thứ này người, đem hắn lời nói truyền bá đến rất xa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tiên Lâm quận, thậm chí là phụ cận mấy cái tới gần cảnh ngoài thành trì, đều đang nghị luận sự kiện này. Cái gì? Cái kia trộm lấy Tạo Hóa Tiên Tông bảo khố chó đen yêu, lại là Thanh Vân Tiên Tông thuần dưỡng? Điều đó không có khả năng đi. Thanh Vân Tiên Tông nếu là thật có như thế bản sự, làm sao có khả năng nhiều năm như vậy vẫn còn ba đại tiên tông cuối cùng? Đây chính là Tạo Hóa Tiên Tông tông chủ chính miệng nói, Tạo Hóa Tiên Tông thế nhưng là ba đại tiên tông đứng đầu, chẳng lẽ bọn họ còn hội oan uổng Thanh Vân Tiên Tông? Nói đúng, lấy Tạo Hóa Tiên Tông địa vị, làm sao lại làm như vậy không có phẩm sự tình? Thanh Vân Tiên Tông thuần dưỡng như thế một cái linh sủng, về sau muốn là nhìn lên nhà ai tài nguyên tu luyện, không phải có thể thần không biết quỷ không hay trộm đi sao? Thật đáng sợ, chống đỡ Tạo Hóa Tiên Tông diệt Thanh Vân Tiên Tông, đối, như thế, tai họa, tuyệt đối không thể tiếp tục tồn tại. Không sai, Thanh Vân Tiên Tông nhất định phải theo Tiên Lâm quận biến mất. Đi đi đi, chúng ta cũng đi chống đỡ Tạo Hóa Tiên Tông. Rất nhanh, những cái kia vô cùng so sùng bái, mê tín Tạo Hóa Tiên Tông tu sĩ thì ào ào chạy tới Thanh Vân Tiên Tông. Chương 3525, vì tông môn, dù chết không hối hận. Đương nhiên, cũng có người đối Phương Vô Cực lời nói biểu thị hoài nghi. Tại sao ta cảm giác việc này càng giống là Tạo Hóa Tiên Tông đối Thanh Vân Tiên Tông nói xấu đâu? Lão phu cũng có đồng cảm, còn dùng nói, cái này không bày rõ ra sao? A, nghe vị đạo hữu này ý tứ, tựa hồ biết nội tình gì. Hắc hắc, đó là đương nhiên, ai, ta chỉ cùng mấy người các ngươi nói. Các ngươi có thể khác nói cho người khác biết a, ta có cái biểu tỷ bái nhập Tạo Hóa Tiên Tông, vẫn là nội môn đệ tử. Theo nàng nói a, thực Tạo Hóa Tiên Tông đã sớm muốn diệt trừ mặt khác hai đại tông môn, nhất thống toàn bộ Tiên Lâm quận, chỉ là khổ vì không có phù hợp lý do, lúc này mới một mực không có động thủ. Cho nên, lần này chó đen yêu sự kiện, đối Tạo Hóa Tiên Tông tới nói, cũng là cái tuyệt diệu đối Thanh Vân Tiên Tông khai chiến lấy cớ. Đạo hữu thông tuệ, chư vị, ta còn có cái lớn mật ý nghĩ, nói một chút, nếu như Tạo Hóa Tiên Tông thật sớm thì dã tâm bừng bừng. Cái kia nói không chừng, lần này chó đen yêu sự kiện, cũng là Tạo Hóa Tiên Tông tự biên tự diễn. A, các ngươi muốn a, Tạo Hóa Tiên Tông đây chính là Tiên Lâm quận mạnh nhất tông môn. Bọn họ phòng ngự trận pháp khẳng định thập phần cường đại, làm sao có khả năng tùy tiện bị một cái không có danh tiếng gì cầu yêu cho phá? Đã khả năng này rất thấp, như vậy, chân tướng chỉ có một cái chó đen yêu, vốn là Tạo Hóa Tiên Tông người, có đạo lý ha, Tạo Hóa Tiên Tông cũng quá không biết xấu hổ đi, Tạo Hóa Tiên Tông vốn là bá đạo không gì sánh được. Nếu quả thật để nó diệt mặt khác hai đại tiên tông, vậy sau này Tiên Lâm quận thì thật sự là bọn họ độc đoán. Còn có chúng ta những thứ này tu luyện thế gia, tiểu môn tiểu phái nơi đặt chân sao? Lấy Tạo Hóa Tiên Tông phong cách hành sự, bọn họ nhất định sẽ đem chúng ta những thế lực nhỏ này diệt trừ. Dùng cái này đặt tới triệt để trưởng khống Tiên Lâm quận mục đích. Trận chiến đấu này, Tạo Hóa Tiên Tông nhằm vào không chỉ có Thanh Vân Tiên Tông, còn có chúng ta, tuyệt đối không thể để cho Tạo Hóa Tiên Tông âm mưu đạt được. Không sai, coi như về sau Tiên Lâm quận chỉ có thể có một đại môn phái tồn tại, cũng tuyệt đối không thể là Tạo Hóa Tiên Tông. Nói đúng, Tạo Hóa Tiên Tông tâm sự tàn nhẫn, để nó làm lớn làm mạnh, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đi, chúng ta đi giúp Thanh Vân Tiên Tông, ta đi Quảng Hàn Tiên Tông thỉnh cầu trợ giúp. Nói chuyện ở giữa, những cái kia sợ hãi Tạo Hóa Tiên Tông tàn nhẫn, bá đạo, lại bị âm mưu luận tẩy não người, thì ào ào chạy đi. Trừ cái đó ra, còn có một bộ phận tu sĩ ai cũng không đứng, thì là đơn thuần việc vui người. Thật ra, Tạo Hóa Tiên Tông cùng Thanh Vân Tiên Tông tuyên chiến, ba đại tiên tông bên trong hai cái đã đánh lên, cái kia một cái khác thêm vào sẽ còn xa sao? Tiên Lâm quận rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Đi đi đi, cái này náo nhiệt ta phải đi tiếp cận. Ha ha ha, ngược lại ba đại tiên tông đều không phải là vật gì tốt, thì để bọn hắn chó cắn chó đi thôi. Nghị luận ở giữa, việc vui mọi người cũng ào ào chạy tới chiến trường. Quảng Hàn Tiên Tông, cái gì? Phương Vô Cực muốn đối Thanh Vân Tiên Tông khai chiến. Vừa trở lại tông môn không lâu, Triệu Ngọc Hằng đột nhiên nghe đến tin tức này, không khỏi trừng to mắt, tại sao có thể mau như vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi tranh thủ thời gian cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi. Hồi tông chủ, sự tình là như vậy, đệ tử bận bịu chi tiết báo cáo. Nghe xong, Triệu Ngọc Hằng thần sắc có chút phức tạp, hắn chẳng thể nghĩ tới, hai đại tiên tông khai chiến dây dẫn nổ, lại là cái kia chó đen yêu, càng làm cho tâm tình của hắn phức tạp là, việc này sau lưng còn có hắn trợ giúp, rốt cuộc nếu như không là hắn đem Tạo Hóa Tiên Tông bảo khố bị cướp tin tức truyền bá ra ngoài, Chọc Lông Hạc hành tung cũng không có khả năng nhanh như vậy bại lộ. Cái kia Tạo Hóa Tiên Tông người cũng sẽ không tùy tiện tìm tới Chọc Lông Hạc, càng sẽ không tận mắt nhìn thấy Chọc Lông Hạc bay vào Thanh Vân Tiên Tông, đến mức để bọn hắn có tấn công Thanh Vân Tiên Tông lấy cớ. Không qua, Thanh Vân Tiên Tông làm thật vô tội sao? Hắn thấy, cái kia chó đen yêu tinh cực kỳ, muốn là không có quan hệ gì với Thanh Vân Tiên Tông, nó tuyệt không có khả năng chủ động bay vào Thanh Vân Tiên Tông. Đương nhiên, cũng có khả năng đối phương chỉ là đơn thuần lại chằm chằm phía trên Thanh Vân Tiên Tông. Nếu như là cái trước, cái kia không có việc gì, nhưng nếu như là cái sau lời nói, cái kia coi như về sau hắn chiếm đoạt Tạo Hóa Tiên Tông cùng Thanh Vân Tiên Tông, cũng vơ vét không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Muốn đến nơi này, Triệu Ngọc Hằng cái kia cười trên nỗi đau của người khác nụ cười nhất thời thì cứng đờ. Đi, chúng ta cũng đi Thanh Vân Tiên Tông, nói, hắn thì đứng dậy đi ra ngoài, chúng ta cũng đi. Mới từ Thanh Vân Tiên Tông trở về không bao lâu, những cái kia trưởng lão nghe nói như thế, nhất thời cả người cũng không tốt, căn bản không muốn lại đạp nhập cái kia kém chút để bọn hắn thân tử đạo tiêu địa phương. Thấy thế, Triệu Ngọc Hằng sắc mặt lạnh lẽo, làm sao, các ngươi không nguyện ý? Tông chủ, đây là Tạo Hóa Tiên Tông cùng Thanh Vân Tiên Tông sự tình, chúng ta cần gì đi tranh đoạt vũng nước đục này đâu. Cũng là a tông chủ đại nhân, bọn họ muốn đánh thì để bọn hắn đánh thôi, chúng ta vừa vặn ngư ông đắc lợi. Không sai không sai, Thanh Vân Tiên Tông có Vương Đằng, Tạo Hóa hiện tại nội tình thâm hậu, bọn họ hai người đối lên, khẳng định là ai cũng không thể tùy tiện không biết sao người nào. Chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chính là chúng ta đại triển thân thủ thời điểm. Đối với tiến về Thanh Vân Tiên Tông việc này, các trưởng lão tâm lý tự nhiên là 10.000 cái không nguyện ý, nhưng bọn hắn lại không dám nói thẳng ra, thì ào ào bắt đầu phân tích lên thế cục trước mắt, ý đồ bỏ đi Triệu Ngọc Hằng dự định. Thế mà Triệu Ngọc Hằng càng để ý Chọc Lông Hạc đi Thanh Vân Tiên Tông mục đích, đương nhiên sẽ không để ý tới tông nhân, chỉ là cười lạnh một tiếng, nói, sợ chết cứ việc nói thẳng, cần dùng tới như thế quanh co lòng vòng. Tốt, ta tìm người khác đi với ta, các ngươi thì lưu tại nơi này thủ vệ tông môn đi. Là, cẩn tuân tông chủ mệnh lệnh, đa tạ tông chủ thể lượng. Nghe xong không lại dùng đi Thanh Vân Tiên Tông, một đám trưởng lão đều thở phào, lại không phát hiện Triệu Ngọc Hằng ánh mắt đã càng ngày càng lạnh. Tóm lại, bây giờ đang ở Triệu Ngọc Hằng tâm lý, mấy cái này trưởng lão đã bị đánh lên khó gánh chức trách lớn nhãn hiệu, về sau thì đem bọn hắn thành người ngoài đi. Nghĩ như vậy, Triệu Ngọc Hằng tâm lý khí lúc này mới tiêu tan chút. Sau đó, hắn thì mang một nửa Quảng Hàn Tiên Tông đệ tử, hướng về Thanh Vân Tiên Tông phương hướng tiến đến. Thanh Vân Tiên Tông, Lý Thanh Vân gặp Phương Vô Cực chẳng những muốn cho chính mình tông môn miệng nồi đen, còn muốn đem việc này huyên náo mọi người đều biết, sắc mặt nhất thời thì lạnh xuống đến. Phương Vô Cực, bổn tọa đã nói qua, các ngươi tông môn bảo khố bị cướp sự tình, không phải bổn tọa sai xử. Nếu như ngươi nhất định phải đem việc này đội lên trên đầu chúng ta, nhờ vào đó khai chiến, vậy liền đánh đi, chúng ta Thanh Vân Tiên Tông là không bằng các ngươi nội tình thâm hậu, nhưng cũng không phải có thể tùy ý khi nhục. Lời này, nhất thời thì kích thích một đám đệ tử chiến ý. Tông chủ nói đúng, chúng ta là yếu, nhưng không phải kẻ hèn nhát. Tông môn dưỡng chúng ta lâu như vậy, hiện tại, giờ đến phiên chúng ta tới thủ hộ nó. Vì tông môn, dù chết không hối hận. Chương 3526, không phá Thanh Vân cuối cùng không trả. Oanh, trong chốc lát, một cỗ nồng nặc giống như thực chất chiến ý, phóng lên tận trời, sắc bén sát cơ theo mỗi một cái Thanh Vân Tiên Tông đệ tử thể nội bạo phát. Cả kinh toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc. Thấy thế, Tạo Hóa Tiên Tông mọi người nhất thời sắc mặt cứng đờ. Tốt khí thế đáng sợ, làm sao có khả năng, Thanh Vân Tiên Tông làm sao sẽ có mạnh như vậy lực ngưng tụ? Rõ ràng nó kém xa chúng ta Tạo Hóa Tiên Tông a. Xem ra, Thanh Vân Tiên Tông là quyết tâm muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. T, cứ như vậy, chúng ta muốn nhẹ nhõm đánh hạ Thanh Vân Tiên Tông, thì rất không có khả năng, muốn là tấn công Thanh Vân Tiên Tông, hội để cho chúng ta cũng nguyên khí đại thương. Cái kia, một trận chiến này cũng quá không đáng. Tông chủ, còn đánh sao? Nói chuyện ở giữa, bị chấn nhiếp đến mọi người, ào ào nhìn về phía Phương Vô Cực. Thực, lúc này Phương Vô Cực tâm lý cũng bắt đầu sinh ra thoái ý, lúc này thời điểm hắn mới phát hiện, Thanh Vân Tiên Tông sớm cũng không phải là hắn trong trí nhớ cái kia có thể tùy tiện khi nhục, còn muốn lấy lòng phụ thuộc Quảng Hàn Tiên Tông mới có thể miễn cưỡng tồn tại yếu tiểu môn phái. Trong bất chi bất giác, nó đã nắm giữ cùng bọn hắn Tạo Hóa Tiên Tông chống lại năng lực. Đáng chết, sớm biết Thanh Vân Tiên Tông sẽ trưởng thành đến loại này cấp độ, lúc trước hắn liền nên tại Thanh Vân lão tổ còn không có đột phá kim tiên lúc thì diệt bọn họ, đáng tiếc thì đã trễ. Thở dài một tiếng, Phương Vô Cực lấy lại tinh thần, gặp một đám đệ tử đều còn đang đợi mình quyết định, lại phát giác được các đệ tử trong lòng sợ hãi, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình. Cái này nhưng đều là hắn Tạo Hóa Tiên Tông hao phí vô số tư nguyên cùng tâm huyết bồi dưỡng lên, tinh anh a, kết quả thế mà như thế tham sống sợ chết. Nhìn lại một chút người ta Thanh Vân Tiên Tông, dù là biết rõ không địch lại bọn họ Tạo Hóa Tiên Tông, cũng vẫn như cũ không có một người lùi bước. Chênh lệch này thật sự là quá lớn. Trong nháy mắt, hắn không khỏi có chút hâm mộ Lý Thanh Vân, tại các đệ tử tâm bên trong uy vọng thế mà cao như vậy, được nhiều người ủng hộ, mà hắn thì sao? Chẳng những muốn bị các lộ trưởng lão cản tay, đến thời điểm then chốt thì liền chăm chú bồi dưỡng đệ tử cũng dám nghi vấn hắn quyết định biện pháp. Thật sự là người so với người, tức chết người. Đồng thời, hắn cũng minh bạch Thanh Vân Tiên Tông phát triển vì gì nhanh như vậy. Đó là bởi vì bọn họ trên dưới một lòng, đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào tu luyện bên trong, mà không phải vội vàng tranh quyền đoạt lợi. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ muốn không mấy ngàn năm, Thanh Vân Tiên Tông liền sẽ cái sau vượt cái trước, trở thành thực chí danh quy Tiên Lâm quận ba đại tiên tông đứng đầu. Chỉ tiếc, nói đến đây, Phương Vô Cực trong mắt sát cơ trước đó chưa từng có nồng đậm. Bản tông chủ là sẽ không để cho các ngươi trưởng thành Tiên Lâm quận ba đại tiên tông đứng đầu vị trí, không, hẳn là Tiên Lâm quận duy nhất tiên tông vị trí, chỉ có thể là chúng ta Tạo Hóa Tiên Tông. Minh bạch Thanh Vân Tiên Tông về sau có thể sẽ trở thành Tạo Hóa Tiên Tông kình địch sau, hắn tâm lý cái kia một tia thoái ý, nhất thời thì tan thành mây khói. Đương nhiên muốn đánh, hắn quay đầu nhìn về phía lòng sinh thoái ý một đám đệ tử, ngữ khí là trước đó chưa từng có kiên định, chẳng những muốn đánh, còn muốn không tiếc bất cứ giá nào diệt Thanh Vân Tiên Tông. Nếu có người dám lâm trận bỏ chạy, cái này cũng là hắn xuống tràng. Vừa dứt lời, bên cạnh một tòa hơn 100 mét cao núi, nhất thời liền bị hắn uy áp nghiền thành bột mịn. Thấy thế, Tạo Hóa Tiên Tông các đệ tử đều là sắc mặt một trắng, nhìn về phía Phương Vô Cực, ánh mắt bên trong tăng thêm mấy phần e ngại. Sau đó, sợ bị Phương Vô Cực xách đi ra giết gà dọa khỉ, một đám đệ tử ào ào đối với hắn bề ngoài lên trung tâm, là cẩn tuân tông chủ pháp chỉ. Tông chủ ngài hiểu lầm, chúng ta không nghĩ lấy lùi bước. Đúng vậy a, đúng vậy a, chẳng phải chỉ là một cái Thanh Vân Tiên Tông sao, chúng ta nhiều người như vậy xuất thủ, không tin còn diệt không nó. Thanh Vân Tiên Tông sai sử linh sủng trộm cắp chúng ta bảo khố, khinh người quá đáng, như thế tặc tử, đệ tử hận không thể ăn sống thịt, như thế nào lại không đánh mà lui. Nói đúng, vì tông môn, nhất định phải diệt Thanh Vân Tiên Tông, không phá Thanh Vân cuối cùng không trả. Giết giết giết, chúng người thanh âm không ngừng tại bên tai vang lên, líu díu, mười phần ồn ào, nhưng Phương Vô Cực lại nghe được rất hài lòng. Tốt, không hổ là ta Tạo Hóa Tiên Tông chăm chú bồi dưỡng tinh anh, các người quả nhiên không có để bản tông chủ thất vọng. Tốt, việc này không nên chậm trễ, hiện tại, chư vị liền theo bản tông chủ cùng một chỗ, diệt Thanh Vân tặc tử đi. Nói xong, hắn trước tiên đối Lý Thanh Vân bọn người phát động công kích. Ngay sau đó, một đám tạo hóa tiên tông đệ tử cũng ào ào xuất thủ. Siêu siêu siêu, trong lúc nhất thời, vô số linh lực quang huy tại hư không hiển hiện, khủng bố uy áp nghiền bốn phía không gian đều xuất hiện vết rách. Đầy trời pháp bảo tản mát ra che khuất bầu trời quang mang. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất muốn bị hủy diệt một bên. Nhìn đến người hãi hùng khiếp vía, kinh hãi không gì sánh được. Thấy cảnh này, muốn nói không sợ, cái kia là không thể nào. Nhưng Thanh Vân Tiên Tông bên này, lại vẫn không có một cái đệ tử lùi bước, ngược lại ào ào bay về phía trước, dự định cùng tạo hóa tiên tông người quyết nhất tử chiến. Thế mà, liền tại bọn hắn sắp bay ra tiểu thế giới lúc, Lý Thanh Vân lại cản bọn họ lại. Tông chủ, ngài cái này là ý gì? Các đệ tử không hiểu, các ngươi đi chỗ nào? Lý Thanh Vân không trả lời mà hỏi lại, đi ứng chiến a, các đệ tử đáp, đồng thời, bọn họ nhìn về phía Lý Thanh Vân ánh mắt cũng càng thêm nghi hoặc. Tông chủ có phải hay không mất trí nhớ? Vừa mới rõ ràng là chính hắn nói không sợ cùng tạo hóa tiên tông khai chiến. Bây giờ người ta đều xuất thủ, bọn họ không đi ra nghênh chiến, chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết sao? Đối với mọi người tâm tư, Lý Thanh Vân tự nhiên là minh bạch, lập tức, hắn thì vuốt vuốt chòm râu, khẽ cười nói, các ngươi có phải hay không ngốc? Chúng đệ tử, Lý Thanh Vân tiếp tục nói, có hộ sơn đại trận tại, chúng ta thì trốn ở trong trận pháp công kích bọn họ không tốt sao? Các ngươi vì cái gì nhất định phải ra ngoài cùng bọn hắn cứng đối cứng? Cứ như vậy muốn sớm một chút đầu thai? Chúng đệ tử, tốt có đạo lý a, bọn họ vừa mới làm sao không nghĩ tới đâu? Không qua, cái gì gọi là bọn họ nghĩ sớm một chút đầu thai? Tông chủ cái này người cái gì cũng tốt, cũng là lớn lên há mồm, cảm nhận được mọi người u oán ánh mắt, Lý Thanh Vân giả vờ giả không biết, ngược lại còn ngẩng đầu, một mặt kiêu ngạo nói ra, hừ, bổn tọa cũng là như thế đa mưu túc trí, các ngươi thì hâm mộ đi thôi. Khụ khụ, tốt, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian ra tay đi. Nói xong, hắn thì trước tiên đối tiểu thế giới bên ngoài mọi người phát động công kích. Lúc này, Phương Vô Cực bọn người công kích, khoảng cách hộ sơn đại trận đã gần trong gang tấc, mọi người sợ những công kích này đều rơi xuống trận pháp màn sáng phía trên, sẽ để cho trận pháp phá nát, cũng không dám lại trì hoãn, ào ào xuất thủ. Thanh Vân Tiên Tông hộ sơn đại trận là công phòng nhất thể trận pháp, chẳng những có thể phòng ngự ngoại địch công kích, cũng có thể đối với trận pháp bên trong tu sĩ công kích lên nhất định gia trì tác dụng. Tuy nhiên phần này gia trì, còn không cách nào làm cho Lý Thanh Vân công kích đạt tới kim tiên điên phong cấp độ. Nhưng đối với đại bộ phận kim tiên cảnh phía dưới tu vi đệ tử gia trì còn là rất lớn. Bởi vậy, tuy nhiên Thanh Vân Tiên Tông bên này tổng thể thực lực không bằng Tạo Hóa Tiên Tông, nhưng có trận pháp gia trì, bọn họ cũng sẽ không yếu Tạo Hóa Tiên Tông quá nhiều. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tu La Kiếm Thần của tác giả Tam Thốn Hàn Mang, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.